tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong chương 31 máu lên não. Sâu trong lôi vụ sâm lâm, thời điểm này đã là lúc bóng tối bao trùm. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng yêu thú, nơi này có bốn người đang ngồi quanh một bếp lửa đỏ rực, không ai khác là nhóm người Thiên Mặt. Ở nơi đó không xa lắm là Bạch Vũ đang nằm nhắm mắt, cũng không biết là nó đang ngủ hay chỉ là tính tu. Thiên Mặt, ta thấy hình như đệ vẫn là thiếu một công pháp tấn công thích hợp. Hồng Ngọc nhẹ nhàng nói. Xuất thân từ một đại gia tộc, nàng đủ hiểu biết độ quan trọng của công pháp tấn công đối với tu sĩ là như thế nào. Trong lúc giao chiến, người có thể thi triển ra công pháp lợi hại thì phần thắng sẽ chiếm nhiều hơn. Phải chỉ là ta còn chưa thấy qua công pháp tấn công lần nào chứ đừng nói là có. Thiên Mặt ủ rũ nói. Ở Lâm gia, đệ tử có tu vi trên kết nguyên tầng 5 mới có tư cách đi vào tàng thư các của gia tộc để tìm công pháp tấn công. Hắn lúc đó cũng mới là tu vi luyện khí kỳ mà thôi, muốn có công pháp tấn công căn bản là nằm mơ. Nếu như Thiên Mặt huyên có thể tới nhà chúng ta, sẽ có rất nhiều công pháp tấn công cho huyên lựa chọn. Khánh Như ở một bên nhanh nhảu nói, tay cô nàng hue hue một miếng thịt hổ thật lớn. Khánh Như, muội đừng nói lung tung, Thiên Mặt muốn lấy công pháp tấn công của gia tộc chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thái Hồng Ngọc nghe Khánh Như nói liền trừng mắt nhìn nàng. Khánh Như tuy có tu vi cao lại không phải rất hiểu chuyện như Hồng Ngọc. Thôi, mọi người đừng nói chuyện này nữa, nếu lần này dễ dàng trở về gia tộc, chắc ta cũng có thể vào tàng thư các để lựa chọn công pháp tấn công. Thiên Mặt hiểu ý của Hồng Ngọc, mỗi gia tộc lớn đều có một thứ gì đó để duy trì lực lượng, truyền thừa cho các thế hệ ở phía sau mà tàng thư các chính là một trong số đó. Và tất nhiên là gia tộc đó sẽ không chấp nhận một người lạ nào có thể tiến vào đó. Chỉ là Thiên Mặt còn không biết gia tộc của bọn người Hồng Ngọc không đơn giản như Lâm gia của hắn. Hồng Ngọc trầm ngâm một chút vẫn là nói với Thiên Mặt. Thiên Mặt, ở đây ta có một bộ kiếm kỹ, tuy là không thực sự mạnh nhưng vẫn có thể dùng được, để xem. Không cần đâu, dù sao lúc trở lại gia tộc, để sẽ chọn vài công pháp thích hợp. Không chờ Hồng Ngọc nói hết câu thì Thiên Mặt đã từ chối, không nói tới công pháp tấn công chân quý, hắn lại còn đang nợ người ta mấy trăm linh ngọc trung phẩm a. Còn như việc trở về Lâm gia để lấy công pháp thì quên đi sao, hắn còn không thèm. Dường như nhớ ra điều gì đó, Thiên Mặt nhanh chóng nhìn Hồng Ngọc hỏi. Hồng Ngọc tỷ, vừa rồi tỷ nói kiếm kỹ kia không thực sự mạnh là ý gì, chẳng phải nói là công pháp tấn công không có phân chia mạnh yếu sao? Hai, đó là về mặt lý thuyết, công pháp tấn công không được phân chia cấp bậc nhưng thực ra là không phải như vậy. Tỷ nói rõ hơn đi. Thiên Mặt nóng này, hắn là còn chưa rõ việc này à. Như trong trí nhớ của Lâm Mặt thì công pháp tấn công không được phân chia cấp bậc. Độ mạnh yếu tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất vẫn là do thực lực người thi triển. Lúc này Hồng Ngọc nói không phải như vậy làm cho Thiên Mặt thật sự tò mò. Không chỉ hắn, ngay cả Hàn Phong và Khánh Như ở một bên cũng yên tĩnh lắng nghe. Hai người này vẫn là lần đầu tiên được nghe tới chuyện này. Công pháp tấn công thực ra là vẫn được chia ra độ mạnh yếu. Tuy nhiên cái này hơi mơ hồ một chút. Công pháp tấn công có thể là dùng chân nguyên huy động trực tiếp hoặc là dùng bảo khí thi triển. Cụ thể một chút có thể chia làm phàm cấp, hoàng cấp và huyền cấp, thậm chí là nhiều cấp hơn, mà thường thì công pháp huyền cấp rất ít. Ở Đại Lục Thủy Châu này người có được huyền cấp công pháp tấn công thực sự rất ít. Sở dĩ người ta không có cụ thể đi phân chia cấp bậc là do đôi khi công pháp tấn công còn phải thích hợp với tu sĩ sử dụng mới có thể thi triển ra toàn bộ sức mạnh của công pháp tấn công. Thì ra là vậy. Thiên Mặt gật gật, tỏ vẻ hiểu, hắn lại nghe thấy Hồng Ngọc nói tiếp. Mà mọi loại công pháp tấn công đều là thuộc pháp kỹ. Mà trên pháp kỹ còn có thứ mạnh hơn rất nhiều, đó là thần thông. Chỉ là ta cũng chỉ nghe ra ra nói như thế, nhưng vẫn chưa biết thần thông cụ thể là như thế nào. Nhưng ta cũng biết rất rõ, pháp ký không bao giờ có thể so sánh cùng thần thông. Thần thông. Thiên Mặc lẩm bẩm hai tiếng, thần thông là hắn đã nghe qua ai, nhất là trong mấy bộ phim thần tiên của Trung Quốc, chẳng hạn như 72 thần thông của Tôn Ngộ Không này. Còn rất nhiều a, dù sao thì với tu vi của hắn bây giờ còn xa vời để nghĩ tới những điều này. Được rồi, đi ngủ thôi. Thiên Mặc đứng dậy vươn vai một chút, uể oải đi tới nằm dựa Bạch Vũ nhắm đôi mắt lại. Dừng lại. Y, lại có đầm lầy lôi điện à? Thiên Mặc uể oải nói với Bạch Vũ. Đã nhiều ngày nhưng họ cũng chỉ có thể thu thập được một vài cây linh thảo cấp 4, còn như linh thảo cấp 3 thì cũng có thể thường xuyên thấy. Càng vào sâu trong này sẽ có nhiều linh thảo nhưng gặp phải yêu thú cũng càng nhiều, cấp độ yêu thú cũng dần cao. Không phải, ở đây hình như có một trận pháp che giấu. Bạch Vũ chỉ vào một phiến cây rừng phía trước đó không xa. Sao ngươi nói thật? Hàn Phong cố trợn mắt nhìn vào phía trước như muốn nhìn ra một chút trận pháp như thế nào. Bạch Vũ nói đúng, có một trận pháp che giấu ở nơi này. Trận pháp này rất cao, chỉ là thời bố trí trận pháp này đã rất lâu, cho nên mới có thể dễ phát hiện như vậy. Hồng Ngọc dùng thần niệm quét kỹ về phía trước một chút, dễ dàng để có thể nhìn ra dấu hiệu của trận pháp che giấu. Trước đi tới gần một chút lại nói. Thiên Mặc nói. Thần niệm của hắn cường đại, lại thêm hắn cũng đã tiếp xúc tới da lông của trận pháp, dễ dàng để thấy trận pháp. Nhóm người Thiên Mặc từ từ đi tới gần hơn. Trận pháp này chỉ đơn thuần là che giấu, không có công năng ngăn cản, có thể tiến vào được. Thiên Mặc nói rồi bước vào đầu tiên, tiếp theo là Hàn Phong, Hồng Ngọc, Khánh Như, Bạch Vũ. Linh khí thật tốt a. Ở trước mắt bọn người Thiên Mặc là một động phủ nhìn rất cổ xưa, linh khí ở nơi này cũng nồng đậm hơn bên ngoài. Là động phủ thượng cổ. Hồng Ngọc sau khi quan sát một lúc liền nói, nhìn động phủ cổ xưa này lại thêm khí tức hôi bại của vô số tuế nguyệt, nàng có thể rất dễ dàng đoán ra được. Ô, một tảng bạch thạch thật đẹp. Khánh Như rất nhanh nhìn thấy một phiến đá màu bạch trơn nhẵn đặt ở một bên cửa động phủ. Phiến đá này có bề mặt rộng gần 2 mét vuông, trên phiến đá tản mạn ra từng luồng ánh sáng yếu trông rất đẹp. Khánh Như tò mò dùng tay sờ lên phiến đá này xoa xoa một chút, cảm giác thoải mơ to, a y. Khánh Như đừng láo táo. Hồng Ngọc nói với Khánh Như, nàng sợ sẽ có nguy hiểm, đâu ai biết được những đại năng giả này có thể để lại một cái bẫy. Khánh Như theo bản năng rụt tay lại, ngay lúc nàng rút tha trở về, trên bề mặt phiến bạch thạch này bỗng nhiên biến đổi, từng chữ hiện lên như một video phát chậm vậy. Ồ, có chữ. Khánh Như là người đầu tiên nhận thấy điều này. Có chữ sao? Ba người Hàn Phong kinh ngạc. Lại không có tới gần để xem, tu sĩ có thần niệm ở trong khoảng cách gần như vậy là rất dễ dàng để nhìn những chữ đó. Cũng rất nhanh bề mặt bạch thạch đã lấp đầy một mặt chữ. Đã vào đây, lại còn tò mò sờ mó lung tung. Khánh Như đọc tới đây bỗng chột dạ, không nghĩ tới người này vẫn có thể đoán ra được tương lai có người động vào phiến bạch thạch, nhưng mà không động vào thì ta có thể đọc được mấy chữ của ngươi sao? Nhưng mà ngươi có sờ vào thì mới đọc được mấy dòng này của ta a. Ta cũng không nói tên ta ở đây, vì có nói ra chắc gì ngươi đã biết. Ta ở nơi này tu luyện tới thiên tiên đỉnh cao nhất. Lúc đó ta có thể cảm nhận được tu vi không chỉ giới hạn tới thiên tiên cảnh giới, còn có một tầng tu vi trên cả thiên tiên. Đáng tiếc ở Thủy Châu Đại Lục quy tắc còn chưa cao tới mức như vậy, cho nên ta còn không có lôi kiếp. Mà không có lôi kiếp thì căn bản sẽ không bao giờ đặt chân lên cảnh giới kia. Cho nên ta quyết định đi ra khỏi đại lục này. Đi ra khỏi Thủy Châu đại lục. Hàn Phong và Khánh Như ngạc nhiên, hai người này vẫn là lần đầu tiên biết tu luyện tới cực hạn còn có thể đi ra khỏi nơi này a. Còn Thiên Mặc lại có phần bình tĩnh, hắn biết không phải trên thiên tiên còn có một cảnh giới mà thậm chí là có rất nhiều cảnh giới khác, điển hình là sư phụ Thạch Nhâm của hắn. Dù không biết sư phụ hắn lúc còn sống là tu vi gì, nhưng hắn chắc chắn một điều là sẽ cao hơn rất nhiều cảnh giới thiên tiên. Lại thêm việc chủ nhân đồng phủ này muốn ra khỏi Thủy Châu Đại Lục lại càng bình thường, sư phụ hắn có thể từ bên ngoài vào thì tại sao người ta không thể từ ở đây đi ra? Chuyện này ta đã nghe Gia Gia nói qua rồi, thời thượng cổ có rất nhiều đại năng giả có thể xé sách giới cản để ra ngoài, chỉ là cũng đã rất rất lâu lại không còn ai có thể ra ngoài nữa. Hồng Ngọc một bên nói, loại chuyện này cũng không phải đại sự bí mật gì, chỉ là Hồng Ngọc biết trước Hàn Phong mấy người thôi, nàng ngạc nhiên là Thiên Mặt lại có biểu hiện bình tĩnh như hắn đã biết điều này từ lâu rồi vậy. Ô, muội cũng muốn sau này có thể ra ngoài a. Khánh Như phấn khích nói. Chuyện đó sau này lại nói, đợi muội có thể đạt đến trình độ kia lại xem. Tiếp tục đọc đi. Hồng Nhọc tới gần xoa xoa đầu Khánh Như, tính tình của biểu muội nàng, nàng vẫn phi thường hiểu rõ. U, V, K, W, W, M. Bốn người lại tiếp tục theo dõi những chữ viết trên phiến bạch thạch đó. Được rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Trong đồng phủ tu luyện của ta có để lại một vài thứ, những thứ này tuy đẳng cấp không cao nhưng là thích hợp với ngươi nhất. Ta cũng nói luôn, cấm chế ta bày ra không phải kẻ nào cũng có thể vào, chỉ có tu vi dưới huyền nguyên mới vào được. Đồng thời ta còn có truyền thừa lại công pháp, nếu ngươi có thể tu luyện thì tốt, nếu không thể tu luyện vậy đem cho người thích hợp. Ta không muốn truyền thừa bị mất. Đến đây là hết. Nhóm người Thiên Mặt đọc hết những dòng chữ này liền muốn vào trong đồng phủ ngay. Ai biết được lỡ may cũng có một nhóm người giống như bọn hắn sắp tới đây trước thu đồ vào tay lại nói. Thì ra cấm chế này ngăn cản tu sĩ huyền đan trở lên, thảo nào đồng phủ này còn chưa có ai tới. Hàn Phong gật gật nói. Dù sao thì cũng cần cơ duyên mà. Hồng Ngọc còn chưa nói hết câu, thần niệm lại một lần nữa quan sát phiến bạch thạch. Trên bề mặt phiến đá sớm đã mất đi những chữ trước đó nhưng lúc này lại còn có thêm chữ xuất hiện. Lại có chữ tiếp nè. Tất nhiên là không phải một mình Hồng Ngọc nhận ra điều này mà ba người Thiên Mặc cũng có thể thấy có chữ tiếp tục xuất hiện trên phiến đá. Trước khi ngươi vào trong đó, ta phải nói trước. Muốn vào đồng phủ của ta phải là nữ tu. Sao? Cơ hồ là lúc đọc tới đoạn này thì Thiên Mặt cùng Hàn Phong trợn mắt nhìn cho rõ để xem mình có nhìn nhầm hay không. Chỉ là tu sĩ muốn đọc một dòng chữ mà để nhầm thì cũng quên đi. Thôi, hai người ở bên ngoài đợi tỉ muội chúng ta nha. Khánh Như cười khúc khích nhìn Hàn Phong cùng Thiên Mặt như muốn trêu đùa vậy. Cái chủ nhân của động phủ này thật kỳ quái, nam tu vì sao không thể vào chứ? Hàn Phong khó chịu nói, hắn vào đến đây rồi mà lại không được tiến vào động phủ, khó chịu a. Không cho thì cũng tiến vào, người này dù sao cũng không còn ở đây nữa, cần gì phải sợ. Chẳng lẽ người đó còn có thể quay về làm gì chúng ta sao, theo ta đi vào đây. Thiên Mặt bực tức nói, tâm tình của hắn không có khác Hàn Phong lắm. Nhìn vạn lần không thể. Hồng Ngọc nhanh chóng ngăn cản Thiên Mặt. Tại sao? Thiên Mặt mờ mịt nhìn Hồng Ngọc, chẳng lẽ hai người con gái này còn định đi độc chiếm động phủ này sao? Người này tu vi cao như vậy, để lại câu nói này hẳn có nguyên nhân. Lỡ người này để lại một tia thần niệm sát động. Hai để tiến vào chỉ có đường chết mà thôi. Thiên Mặt sùng mình, may là có Hồng Ngọc nhắc nhở không thì hắn toi mạng a. Người này tu vi cao như vậy, chẳng lẽ lại không có biện pháp gì để ngăn nam tu vào sao, nực cười hắn còn vô tri muốn tìm đường chết. Lại có chữ nè. Khánh Như chỉ vào phiến bạch thạch. Tuy nhiên nam tu vào cũng không sao. A đù, người này vui tính vãi. Hàn Phong lớn giọng nói, chỉ là hắn còn chưa vui được lâu thì lại có chữ hiện lên. Nhưng phải tự cung. Giờ, quờ, e, tờ. Thiên Mặt theo bản năng chửi thề một tiếng. Tự cung chẳng phải là phải cắt cái ấy sao? Điên rồi, người này là điên rồi. Hắn quay sang nhìn Hàn Phong như có ý vị nói. Hàn Phong, ta nghĩ ngươi có thể vào được a. Hừ, ta không có bê đê như ngươi, ông đây còn muốn cưới vợ sinh con, muốn làm thái giám hay là ngươi tự mình làm đi. Hàn Phong hung hăng liếc mắt Thiên Mặt, tên này nghĩ hắn là ai a? Vì một chút đồ đạc lại đi cắt cái ấy sao? Đùa à? Lại có chữ này. Nếu không tự cung cũng không sao, vào đi thôi. Đù Hàn Phong, hay là ta với ngươi liên thủ đem cái nơi này phá bỏ đi, xem ta máu dồn lên não rồi. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 32, cực phẩm linh ngọc. Khoan đã, để vào trong lấy đồ rồi đập sau. Hàn Phong nói với Thiên Mặt. Tuy là bực mình nhưng cũng phải là cầm được vài bảo bối trước rồi lại tính sau. Thôi đi vào thì trước rồi lại nói, lỡ như chạm vào cơ quan thì vẫn là phiền phức. Hồng Ngọc một bên sợ Thiên Mặt nổi xung thật liền khuyên một câu. Cũng được, hắc hắc. Khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Mặt hòa hoãn lại, thay vào đó là một nụ cười nhìn rất đều. Hắn còn định đi vào trước lại bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lui về chỗ cũ quay lại nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ. Biết rồi, hừ, đồ thì đéo được ăn mà lại phải làm bia đỡ đòn. Căn bản là không đợi Thiên Mặt nói hết câu thì Bạch Vũ đã nhảy lên phía trước rồi tiến vào cửa động phủ. Bạch Vũ dễ dàng đi qua cấm chế cửa động phủ rồi đi vào trong. Hàn Phong nhìn thấy vậy liền thắc mắc hỏi Thiên Mặt. Thế này là sao, vừa nãy nó nói là có ý gì vậy? À, cho nó vào trước, nếu có nguy hiểm thì nó gánh cũng được. Thiên Mặt một bộ bình tĩnh nhìn vào bên trong động phủ, thần niệm không thể quét vào bên trong cho nên dùng mắt nhìn chỉ thấy tối đen. Ơ, huyên không sợ Bạch Vũ bị thương sao? Khánh Như lo lắng hỏi. Bình thường nàng thấy Thiên Mặt huyên rất quan tâm tới tên tham ăn kia à. Không sao, sức phòng ngự của nó rất tốt, chắc cũng không có gì quá nguy hiểm đâu. G-R-A-O. Bỗng một tiếng gầm lớn từ trong động phủ truyền ra. Thiên Mặt nghe thấy tiếng gầm này liền cảm thấy lạnh ra đầu một chút. Là Bạch Vũ. Hàn Phong chỉ vào bóng dáng Bạch Vũ đang chạy như điên phóng ra bên ngoài. Bạch Vũ nhảy lên cao rồi trốn ra phía sau lưng Thiên Mặt, trên người nó hoàn hảo không có bị thương. Doạt doạt, không đợi Thiên Mặt hỏi Bạch Vũ thì một bóng đen lớn từ trong động phủ bay ra. Rơi. Hồng Ngọc còn tưởng là yêu thú cao cấp gì, hóa ra cũng chỉ là vài chục con rơi, lại là rơi bình thường. Nàng không hiểu tại sao trong một động phủ lại có rơi sinh sống, cho dù động phủ không người nhưng mà cũng không phải địa phương cho những con rơi bình thường này có thể ra vào được. Bạch Vũ, ngươi đừng nói là ngươi sợ mấy con rơi này nha. Thiên Mặt quay lại tròn mắt nhìn Bạch Vũ. Hắn nghĩ không ra tại sao một thần thú thượng cổ lại đi sợ mấy chục con rơi bình thường này, chẳng lẽ nó có hội chứng sợ rơi? Ai nói ta sợ, ta vào đó cũng không thấy có nguy hiểm gì. Thấy mấy con rơi này đang ngủ liền tới phá chút. Hắt hắt. Bạch Vũ dùng cái chân vỗ vớ ngực nói. Nó mà lại đi sợ mấy con rơi này sao, cấp 3 yêu thú nó còn không để vào mắt chứ đừng nói tới mấy con chuột có cánh này. Vậy chí ít là hợp tình hợp lý. Nếu như thực sự là Bạch Vũ sợ mấy con rơi này thật thì Thiên Mặt hắn cũng phải lạy nó vài cách luôn chứ. Vào đi. Hồng Ngọc nói rồi dẫn đầu đi vào động phủ. Nhóm người Thiên Mặt cũng nhanh chóng đi theo. Bên trong động phủ không có ánh sáng, căn bản là giơ tay không nhìn thấy năm ngón, bất quá khi vào bên trong lại có thể dùng thần niệm được cho nên có hay không có ánh sáng cũng không sai biệt lắm. Dù không biết đẳng cấp động phủ là ra sao nhưng Thiên Mặt vẫn có thể thấy được đẳng cấp của cái động phủ này còn thấp hơn động phủ của sư phụ hắn, tuy nhiên khí tức năm tháng tang thương vẫn là đậm hơn nhiều. Có lẽ người này đã rời đi trước khi sư phụ hắn tới Đại Lục Thủy Châu. Đi được khoảng vài chục hơi thở thời gian, phía trước đã có ánh sáng. Phía trước có ánh sáng. Hồng Ngọc nói rồi tăng nhanh cước bộ một chút. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi phía sau. Nơi này sao lại rộng như vậy? Hàn Phong vừa tới nơi đã kinh hô một tiếng. Không chỉ Hàn Phong mà mấy người Thiên Mặc cũng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Dù biết động phủ tu luyện là pháp bảo không gian nhưng thực sự là nơi này rộng lắm. Tuy nhiên nơi này lại khá trống trải. Điều đáng chú ý ở đây là một linh thụ cao khoảng 5 mét. Trên đó có rất nhiều trái cây này tròn như một quả cầu vậy, màu vàng nhạt. Thiên Mặc vừa nhìn qua đã biết đây là linh thụ cấp 1. Hắn không hiểu một đại năng giả lại rảnh rỗi đi trồng một linh thụ cấp 1 làm cái quái gì. Ngoài ra còn có một ao nhỏ, trong ao này có hoa sen nhiều màu, đây là một kỳ liên hoa chứ không phải linh thảo gì. Giữa ao có một tiểu đình, trong tiểu đình có một cái ghế, một cái bàn và vài đồ vật nằm dưới nền. Ngoài ra chỉ có vài gốc linh thảo cấp 1 cấp 2 hoặc là cỏ dại. Nơi này không có linh khí sung túc như động phủ của sư phụ hắn cho nên không có linh thảo cấp cao cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Là ngũ vị quả. Hồng Ngọc kinh ngạc tiến lại gần linh thụ cấp 1 nhiều quả phía trước. Thấy vậy mấy người Thiên Mặc cũng đi theo. Cái gì là ngũ vị quả? Thiên Mặc thắc mắc hỏi một câu, dù là biết nhiều linh thảo nhưng hắn lại chưa có nghe qua loại linh quả này nha. Không chỉ hắn, cả Hàn Phong và Khánh Như ở một bên cũng rất tò mò. Hồng Ngọc nhìn ngũ vị quả một lúc mới quay lại nói. Ngũ vị quả là linh quả cấp 1 nhưng là rất hiếm, ta từ nhỏ tới giờ cũng mới thấy loại quả này một lần. Ngũ vị quả không chứa đựng linh lực đặc thù gì, cũng không có đem lại hiệu quả tu luyện đặc biệt cho tu sĩ. Cho nên ngũ vị quả tuy là linh quả cấp 1 lại chỉ được xem là một loại quả bình thường mà thôi. Ta nghe cha ta nói rằng ngũ vị quả lấy tên từ đặc tính của nó, chính là quả có đủ 5 vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Lại có loại quả kỳ lạ như vậy. Thiên Mặc kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có loại quả đặc biệt như vậy à. Ngũ vị quả là có 5 vị nhưng lại rất ngon. Với cả sự quý hiếm của nó cho nên không phải ai cũng có thể mua được. Dù giá của nó không cao nhưng rất nhiều người mua cho nên tu sĩ bình thường căn bản là không có cơ hội được ăn. Không ngờ hôm nay ta lại thấy nhiều như vậy. Mọi người cùng thử sao? Hồng Ngọc phất tay, một ngũ vị quả to bằng quả trứng gà rơi trên tay nàng. Ngũ vị quả hái xuống liền tỏa ra một mùi hương dịu. Hồng Ngọc đưa lên cắn một miếng rồi nhắm mắt lại cảm nhận hương vị. Tới a. Khánh Như nhanh chóng hái xuống một quả rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm. Hàn Phong hái xuống 3 quả, đưa 2 quả cho Thiên Mặc và Bạch Vũ rồi tự mình ăn lấy một quả. Thiên Mặc nhìn linh quả tròn vo trong tay cũng không nhịn được mà cắn một miếng. Linh quả trong miệng bắt đầu là vị đắng nhẹ. Sau tức khắc lại chuyển sang vị chua, tuy nhiên vị chi u u a này lại không có gắt mà rất nhẹ. Vị chua sau đó lại chuyển sang vị cay, vị mặn, vương y, vương y. Tuy là nhiều vị như vậy nhưng hề có cảm giác đột ít mà lại rất hòa hợp như đang thưởng thức một y u, mơ, o, nơi ăn có đủ 5 vị như vậy. Nhiều vị lại cảm giác rất ngon, ăn rồi lại muốn ăn nữa. Lại có loại quả ngon như vậy. Thiên Mặc lại cắn một miếng nữa. Lúc này Thiên Mặc bỗng nhớ lúc hắn vừa tới Lâm gia đã càn quét vườn hoa quả ở đó, cũng không bắt gặp loại quả ngon như vậy. Phải hái đem về cho xong nhi. Thiên Mặc nghĩ tới đây liền không chần chờ nữa mà vọt lên vung tay dùng chân nguyên để hái quả ném vào trong nhẫn chứ vật trước. Một đống lớn ngũ vị quả được Thiên Mặc hái xuống. Bạch Vũ thấy vậy cũng lao lên há miệng truyền hấp lực hút linh quả vào miệng tham ăn như nó mà để thua lão đại thì quên đi. Ờ để cho ta nữa. Khánh Như mơ suyệt trái y o tê bên thấy vậy liền nơ suyệt trái ấm ruột cũng vọt lên tích cực hái linh quả. Thế là hai người một thú cùng nhau tranh hái linh quả. Hồng Ngọc không để ý, dù loại quả này ngon nhưng cũng không có giúp ích gì cho tu luyện. Nàng lại tiến gần ao sen nhỏ quan sát, cái ao này có linh khí đậm hơn xung quanh làm nàng chú ý. Hàn Phong thì không dám lao vào cuộc chiến kia, hắn cũng không có ham. Chỉ là thỉnh thoảng có vài quả bay ra ngoài bị hắn tiện tay bắt được bỏ vào miệng. Một cái linh thụ cao 5 mét sai chiếu quả trong chốc lát đã bị ba quái vật cho sạch sẽ, thậm chí lá cây cũng bị Bạch Vũ nuốt không ít. Nếu mà lá cây có độc phỏng chừng nó sắp ngộ độc thực phẩm rồi. A Thiên Mặt Huyên lấy nhiều ngũ vị quả như vậy để làm gì? Khánh Như sau khi xem số quả đã giành được liền bất mãn nói với Thiên Mặt. Nàng bình thường mà cũng không có thấy Thiên Mặt tham ăn như vậy à? À! Ta hái về sau này bán kiếm linh ngọc tu luyện. Thiên Mặt xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn là còn định hái hết số quả trên cây sau đó chia cho Khánh Như một phần. Bất quá sau khi thấy tiểu mỹ nữ này cũng hái được không ít cho nên bỏ qua ý định đó. Hắn hái được cũng không phải nhiều nhất, lại đủ để cho Song Nhi thưởng thức. Nói hái được nhiều nhất ở đây là Bạch Vũ. Sao Thiên Mặt Huyên muốn bán sớ ngũ vị quả này? Thôi à, đúng rồi, Bạch Vũ ngươi là yêu thú lại đi ăn linh quả này làm gì? Khánh Như lại quay sang nói với Bạch Vũ, với tính cách thích ăn của nàng nếu dễ dàng bỏ qua như vậy mới lạ. Hừ, ta thích ăn thì thế nào, hay là ngươi muốn lấy lại để ta nôn ra cho? Bạch Vũ cũng không phải dạng vừa gì, ai bảo nó là một tên tham ăn. Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, qua bên kia với Hồng Ngọc tỷ đi. Hàn Phong một bên sợ chiến tranh nổ ra liền tới nói một câu rồi đi tới ao nhỏ. Hàn Phong nói đúng nha. Qua bên kia đi tìm bảo vật vẫn là quan trọng vật. Thiên Mặc tìm được cớ thoát thân, liền nhanh chóng đi theo Hàn Phong tới bên cạnh ao sen nhỏ đó. Khánh Như thấy vậy cũng nhanh chóng đi tới, còn Bạch Vũ lại luẩn quẩn ở đây tìm ngũ vị quả bị rớt. Cái ao nhỏ này thấy thoát ra linh khí thật nồng đậm a. Thiên Mặc vừa mới tiến lại bên cạnh cái ao sen nhỏ này đã cảm nhận được linh khí nồng đậm từ dưới ao tỏa ra. Dù lượng linh khí này còn xa xa không bằng lượng linh khí nơi chứa linh mạch của sư phụ hắn, nhưng ít ra linh khí nơi này vẫn còn tốt hơn bên ngoài. Dưới ao này chắc phải có cái gì đó. Hàn Phong nói xong liền dùng thần niệm quét xuống phía dưới. Thần niệm ở trong nước bị hạn chế nhưng đáy ao thật sự là không sâu cho nên thần niệm của hắn vẫn có thể dễ dàng quan sát tình huống bên dưới. Không chỉ là Hàn Phong mà lúc này ba người Thiên Mặc cũng đang dùng thần niệm quan sát cái ao sen nhỏ này. Tìm thấy rồi. Hồng Ngọc nói một tiếng. Trước lúc mấy người Hàn Phong tới đây thì nàng đã dùng thần niệm kiểm tra tình huống bên dưới rồi. Với sự hiểu biết của nàng thì một cái ao có thể phát tán ra linh khí nồng đậm như vậy chắc chắn sẽ không bình thường được. Quả nhiên sau một hồi tìm kiếm nàng đã thấy một cái hộp gỗ nằm ở giữa đáy hồ. Hộp gỗ này như bình thường giống nhau, chỉ là từ cái hộp này lại tỏa ra linh khí tinh khiết. Dùng cách đầu gối cũng biết đây là nguồn phát sinh linh khí nồng đậm của ao nhỏ rồi. Hồng Ngọc dù dùng thần niệm di chuyển hộp gỗ lên bờ. Dùng thần niệm có thể điều khiển đồ vật trong phạm vi nhất định, tất nhiên còn xem đó là vật gì. Hộp gỗ rơi vào trên tay Hồng Ngọc, bên ngoài hộp còn bám một lớp bùn mỏng, bất quá Hồng Ngọc dùng khứ trần quyết một lần thì cái hộp này được làm sạch liền tức khắc. Đây là nguyên nhân linh khí của ao nhỏ này tốt hơn bên ngoài sao? Thiên Mặc tò mò một chút. Cái hộp gỗ này sau khi được làm sạch trông bên ngoài cũng không có hoa văn gì, hoàn toàn là trơn nhẵn, màu sắc của cái hộp là màu vàng xám. Nhìn qua cũng biết đây là màu của loại gỗ làm ra cái hộp chứ không phải màu sơn. Điều đáng chú ý ở đây là khí tức của cái hộp này rất trầm, có lẽ tuổi thọ là rất rất lâu. Một cái hộp có thể ở dưới nước lâu như vậy lại không bị hư hao gì, đủ biết loại gỗ làm ra cái hộp không phải gỗ bình thường. Đây là loại gỗ gì lại tốt như vậy? Không chỉ Thiên Mặc có thể nhận biết điều này mà Hàn Phong cũng có thể nhận ra. Nếu ngày thường hắn cũng như Hồng Ngọc hay vào tàng thư các của gia tộc để tìm hiểu thì cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết như thế này. Cái hộp này được làm từ nhất niên một. Nhất niên thổ sống chỉ được một năm, tuy vậy nó lại phát triển cực nhanh. Nhất niên thổ chỉ có thể thu hoạch được khi nó vừa tròn một năm tuổi, nếu như thu hoạch trước thì nhất niên mục sẽ thành một khối gỗ bình thường. Nếu như thu hoạch khi nó tròn một năm tuổi thì cũng là vô ích, nhất niên thổ sẽ trở thành một phế thổ mục giữa. Cho nên phải thu hoạch vào đúng lúc nó vừa mới tròn một năm tuổi mới có giá trị. Hồng Ngọc kiên trì nói. Thế chẳng phải rất khó để lấy nhất niên mục sao? Thiên Mặt kinh ngạc nói. Nhất niên thổ này lại khó để thu lấy như vậy. Đâu chỉ là khó, rất khó mới đúng. Nhất niên mục chỉ được gọi khi nó được thu hoạch đúng lúc nhất niên thổ vừa tròn một tuổi. Nếu như thu hoạch không đúng lúc vậy sẽ không thể gọi là nhất niên mục nữa, chỉ được xem thành một đống củi không sai biệt lắm. Nhất niên mục khó thu hoạch lại phi thường có giá trị. Nhất niên mục cứng rắn không gì sánh được, lại rất bền bỉ, đồ vật được cất vào pháp bảo luyện chế từ nhất niên mục sẽ được bảo tồn rất tốt, nhất là linh thảo. Thôi quan tâm những cái đó làm gì, tỉ mau mở hộp gỗ ra xem bên trong có cái gì. Hàn Phong một bên nóng nảy dục Hồng Ngọc. Không chỉ là hắn mà Thiên Mặc và Khánh Như ở một bên là cũng đang rất trông mông a. Được. Hồng Ngọc gật đầu. Từ từ mở nắp hộp gỗ ra. Cái hộp này chỉ có một cái cấm chế cách thủy đơn giản để tránh nước vào trong, ngoài ra không có cấm chế gì khác cho nên Hồng Ngọc dễ dàng mở nó ra. Cạch, nắp hộp gỗ vừa mở ra, một luồng linh khí nồng đậm từ bên trong hộp gỗ tràn ra bên ngoài, bên trong có bốn viên ngọc trong suốt, từ bốn viên ngọc này tỏa ra linh khí tinh khiết không gì sánh được. Linh ngọc. Thiên Mặc nhìn qua liền biết đây là linh ngọc, chỉ là hắn còn chưa có xác định được phẩm cấp của bốn viên linh ngọc này. Cực phẩm linh ngọc. Lần này không phải Thiên Mặc nói mà là ba người Hồng Ngọc cùng đồng thanh nói, mấy người này không có nghèo như Thiên Mặc cho nên vừa liếc mắt đã nhận ra đây là cực phẩm linh ngọc, lại không chỉ một viên mà là bốn viên nằm cùng một chỗ. Thực sự là cực phẩm linh ngọc. Hồng Ngọc khiếp sợ nắm lên một viên cực phẩm linh ngọc trong suốt trên tay nói. Phải biết cực phẩm linh ngọc thế nhưng là rất hiếm a. Là cực phẩm linh ngọc a, đại may mắn ha ha ha. Thiên Mặc cầm ra một viên cực phàm linh ngọc, hắn không biết nhìn hàng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Cực phẩm linh ngọc là cực kỳ chân quý nha. Một cái mỏ linh ngọc đào được mấy chục vạn linh ngọc thượng phẩm cũng chưa chắc đã tìm được bốn viên linh ngọc cực phẩm nằm cùng một chỗ đâu. Cực phẩm linh ngọc nếu dùng đến để tu luyện thì cực kỳ tốt, nhưng cũng không có kẻ nào ngu ngốc dùng nó để tu luyện đâu, tác dụng thực sự của nó không phải để tu luyện. Xem khí tức bên trong hộp gỗ hơn thì lúc đầu bên trong cái hộp này hẳn phải đựng ít nhất là 5 viên. Hồng Ngọc quan sát một lúc liền đưa ra kết luận. Sao ít nhất là 5 viên linh ngọc cực phẩm thế nhưng ở đây cũng chỉ có 4 viên a. Hàn Phong khiếp sợ hô lên, hắn không có mù tịt như Thiên Mặc, hắn biết linh ngọc không có khả năng sẽ tự nhiên bốc hơi như đá lạnh đâu, đặc biệt là cực phẩm linh ngọc. Linh ngọc không những không tự tiêu tán mà còn ngược lại là tự hấp thu linh khí để bổ sung. Nếu như số lượng linh ngọc ở đây bị giảm vậy chắc chắn phải có gì đó hấp thu linh ngọc. Chẳng lẽ Hàn Phong dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn Hồng Ngọc. Phải. Hồng Ngọc thấy Hàn Phong nhìn về phía mình liền gật đầu, nhìn xuống cái ao sen nhỏ, dưới ao có sự biến đổi mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip Phong chương 33 trận pháp sư cấp 2. Lúc này nhóm người Hàn Phong đang chăm chú nhìn vào trong ao sen nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Mặc kinh ngạc nhìn xuống dưới ao, hay đúng hơn là đang nhìn vào những bông hoa sen kia. Lúc mấy người vừa mới tiến vào đây, hoa sen vẫn là có nhiều màu. Ở đây là mỗi bông hoa sen có một màu chứ không phải là nhiều màu trên cùng một bông. Nhưng mà bây giờ dùng mắt nhìn cũng có thể thấy những đóa hoa sen kia đang dần dần chuyển sang màu trắng, đồng thời lá sen lại giống như bị giảm bớt sức sống, không còn vẻ tốt tươi như trước nữa. Hàn Phong lắc lắc đầu nói, không biết chủ nhân nơi này là ai, lại là giàu có như vậy. Thiên Mặc nghe tới đây cũng gật gật đầu, kẻ có nhiều hơn 5 viên cực phẩm linh ngọc không phải là sang thì cũng là giàu. Đâu phải ai cũng nghèo như hắn đâu. Không đúng, Thiên Mặc nghĩ tới đây liền tỉnh táo một chút. Một đại năng giả có mấy viên cực phẩm linh thạch thì tính là cái gì, cực phẩm linh thạch có quý cũng không tới mức như vậy. Người này hẳn phải có nhiều thứ tốt hơn. Lại nói một đại năng giả tu luyện tới trình độ này thì giàu nghèo có chút ý nghĩa gì. Thiên Mặc nhớ tới hành động lắc đầu của Hàn Phong, lại cộng thêm tình trạng của hoa sen thì hắn biết hắn đã hiểu lầm ý của Hàn Phong. Ý của Hàn Phong chắc không phải như vậy. Thiên Mặc lại hỏi Hàn Phong, ý của ngươi là gì? Lại nói ngươi biết hoa sen dưới ao này đang bị gì sao? Ta cũng là một lần vô tình biết được. Hoa sen này gọi là vô linh bạch liên, vô linh bạch liên là một loại kỳ hoa chứ không phải linh hoa. Nhưng vô linh bạch liên này lại có thể thu linh khí, chỉ là chỉ có linh khí của linh ngọc cực phẩm hoặc linh mạch thì hoa sen này mới có thể hấp thu. Khi có linh khí phù hợp cung cấp cho vô linh bạch liên thì hoa sen sẽ thai nghén ra rất nhiều màu hoa sen. Ngược lại khi không có linh khí phù hợp, màu sắc của chúng sẽ chỉ là một màu trắng. Tất nhiên nếu như không có linh khí thì vô linh bạch liên vẫn có thể sống bình thường. Lúc mới vào đây ta còn không có để ý, lúc Hồng Ngọc tỷ lấy cực phẩm linh ngọc từ đáy hồ lên thời điểm, lại thấy hoa sen biến đổi màu sắc ta mới nhớ tới. Nếu ta đoán không sai, cái hộp này trước kia phải đựng khoảng 20 viên cực phẩm linh ngọc. Thì ra là vậy. Thiên Mặc lúc này mới hiểu ý của Hàn Phong. Hàn Phong nói chủ nhân nơi này giàu có không phải là khen hay tán thán mà chính là đang mỉa mai. Một kẻ lại dùng tới 20 viên cực phẩm linh ngọc để trồng loại hoa vớ vẩn này, Thiên Mặc cũng cảm thấy tiếc. Thôi bỏ qua đi, ở đây có 4 viên cực phẩm linh ngọc, mỗi người một tấm sao. Hồng Ngọc phất tay. Hai viên linh ngọc từ hộp ngọc bay ra, rơi vào tay Hàn Phong và Thiên Mặc. Nàng không có đưa cho Khánh Như, hẳn là nàng muốn giữ hộ cho muội muội của mình. Thiên Mặc lấy hộp ngọc ra, cẩn thận bỏ viên cực phẩm linh ngọc vào đó rồi ném vào nhẫn chứ vật. Qua bên kia cái tiểu đình đi. Hồng Ngọc nói rồi phía thân về phía cái đình viện nhỏ giữa ao, ba người Thiên Mặc cũng theo nhanh phía sau. Mấy người này vừa đặt chân đến đã đi quanh tiểu đình để nhặt mấy đồ vật dưới nền đặt lên bàn. Cái tiểu đình này dĩ nhiên có thể bền tốt quá hay sao, trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn có thể nguyên vẹn. Thiên Mặc kinh ngạc nói. Cái tiểu đình này là một bảo khí luyện thành, nhưng đẳng cấp của nó thì ta lại không có nhận thức được. Hồng Ngọc dùng thần niệm quét tới quét lui cái tiểu đình này rồi nói. Cái tiểu đình này có ra sao cũng không có quan trọng, nhìn xem mấy thứ này cũng không có hư hại gì, đồ tốt a. Hàn Phong vui vẻ chỉ vào mấy đồ vật trên bàn. Ở trên mặt bàn có một giới chỉ cổ xưa, moi hộp gỗ, một hộp ngọc, một cái ngọc giản. Ta tới xem trước một chút. Thiên Mặc cầm lên hộp gỗ, cái hộp này không lớn, cầm lên vừa tay, khí tức quen thuộc truyền tới. Không thể nghi ngờ là cái hộp gỗ này cũng được làm từ nhất niên một. Thiên Mặc mở hộp vô ra, nhất thời ngây ngẩn. Bên trong có một lá bùa màu trắng. A đồ phá không phù cấp 7. Thiên Mặc khiếp sợ kêu lên, hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết. Vừa nhìn vào cái lá bùa này, Thiên Mặc liền nhận ra đây là một quả phá không phù cấp 7. Phá không phù cấp 7 chân quý ra sao? Ai cũng biết, có một lá bùa này trong tay coi như là có thêm một biện pháp bảo mệnh. Thiên Mặc trong lòng lửa nóng lại vẫn là có lý trí đặt cái hộp lại trên bàn, ở đây có 4 người, không phải chỉ một mình hắn. Gì đây là cái gì? Hàn Phong ở một bên cũng đã mở ra cái hộp ngọc, bên trong hộp ngọc có một viên tinh thạch màu vàng nhạt, từ viên tinh thạch đó tản mát ra một loại năng lượng còn nồng đậm hơn cực phẩm linh ngọc, thậm chí trong đó còn có một tia khí tức rất đặc biệt. Ba người thiên mặc cũng bị cái khí tức này dẫn sự chú ý. Thứ này là gì? Thiên mặc kinh ngạc nhìn vào viên tinh thạch vàng nhạt trong hộp ngọc. Viên tinh thạch này có vẻ giống linh ngọc, thế nhưng thiên mặc biết đây không phải linh ngọc, không nói tới màu sắc. Năng lượng trong cái tinh thạch này xa xa vượt qua cực phẩm linh ngọc. Ta cũng không biết, đây hẳn là một loại tinh thạch có thể tu luyện. Hồng Ngọc lắc lắc đầu nói. Mặc kệ nó là thứ gì, trước xem mấy cái này đã. Hàn Phong nói rồi đặt hộp ngọc trở lại. Cùng lúc đó, Khánh Như đã cầm lên cái ngọc giản, sau khi quét thần niệm vào trong một lúc, nàng mới đặt nó xuống, nói. Đây là ngọc giản ghi lại công pháp tu luyện của chủ nhân nơi này. Đây là công pháp hệ 1, ta không có hệ 1, Hàn Phong ca và Hồng Ngọc tỷ cũng không mang hệ 1, Thiên Mặc huyên tự mình giữ lại sao? Nói xong nàng đưa ngọc giản qua cho Thiên Mặc, hắn theo bản năng cầm tới. Khánh Như là biết hắn có hệ 1 cho nên mới đưa cho hắn. Lúc đầu Thiên Mặc còn định từ chối, bất quá khi thần niệm đi vào trong ngọc giản thì Thiên Mặc bỏ cái ý nghĩ này. Thiên Mặc hắn có Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, là một đỉnh cấp công pháp rồi, hắn còn cần cái gì nữa, với lại chỉ có Thôn Phệ Quyết mới thích hợp với hắn mà thôi, hắn còn quan tâm tới mấy cái công pháp này làm gì nữa. Chỉ là hắn nhớ tới Song Nhi là tu sĩ hệ Mộc Thủy, hẳn là công pháp này thích hợp với nàng. Hắn không có ý định đưa Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết cho Song Nhi, muốn tu luyện công pháp này thì yêu cầu phải có kinh mạch lớn gấp chục lần bình thường, mà Song Nhi chắc chắn sẽ không được như vậy, nếu để nàng mạnh mẽ đi tu luyện công pháp này thì không bảo thể mà chết mới lạ. Cái công pháp do chủ nhân ở đây để lại là thần cấp công pháp, chỉ đứng phía sau Hỗn Độn công pháp, là một đồ tốt. Vậy thì ta tiếp vậy. Sau khi thấy Hồng Ngọc và Hàn Phong gật đầu thì hắn mới cất ngọc giản vào giới chỉ. Dù sao Khánh Như cho hắn, nhưng là Hàn Phong và Hồng Ngọc nếu còn chưa có quyết định gì thì hắn cũng không thể mặt dày thu công pháp vào được. Để ta xem cái giới chỉ này. Hồng Ngọc cầm cái giới chỉ lên, thần niệm đưa vào trong. Ngay tức khắc nàng liền bỏ xuống rồi nói. Cái nhẫn này có cấm chế. Tuy cấm chế này đã bị hư hao nhưng với trình độ của ta mà muốn mở ra cái nhẫn này cũng phải mất mấy năm. Đã muốn truyền lại cho hậu bối còn đặt cái cấm chế lợi hại như vậy làm gì? Hàn Phong bực mình nói. Thực ra cái cấm chế này không tính là lợi hại gì, chỉ là với trình độ của Hồng Ngọc mà muốn nhanh chóng bỏ đi cái cấm chế này thì còn lâu. Để ta tới xem. Thiên Mặc nói. Hắn không biết cái cấm chế trên nhẫn lợi hại bao nhiêu, nhưng mà hắn cũng đã có kiến thức về trận pháp, chẳng lẽ không thể phá bỏ một cái cấm chế đã bị hư hao sao? Để có thể. Hồng Ngọc kinh ngạc hỏi. Nếu như là một người có tu vi cao thì nàng cũng không có nói gì, đằng này Thiên Mặc lại là có tu vi thấp nhất ở đây, nàng còn không làm được thì Thiên Mặc dựa vào cái gì mà đòi phá cấm chế này? Chẳng lẽ hắn là một trận pháp sư? Tuy thắc mắc như vậy nhưng nàng vẫn đưa cái nhẫn cho Thiên Mặc. Thiên Mặc cầm cái nhẫn trong từ tay Hồng Ngọc, thần niệm quét vào trong, quả nhiên là nhẫn có cấm chế. Thiên Mặc hắn nhờ Thiên Phú Ngộ Thiên lúc tìm hiểu ngọc giản về trận pháp mà sư phụ hắn để lại cho nên cũng có thể tiếp cận tới trình độ của một trận pháp sư cấp thấp. Tuy nhiên hắn lại chưa có đi thử nên chưa biết chính xác trình độ bản thân cao bao nhiêu. Ta là một trận pháp sư. Thiên Mặc đơn giản nói ra rồi tiếp tục đưa thần niệm vào trong nhẫn này bắt đầu mài cấm chế. Thiên Mặc vừa nói bản thân là một trận pháp sư, ba người Hà Phong liền kinh ngạc nhìn qua hắn. Muốn làm một đại sư là rất khó a, tuổi của Thiên Mặc nhỏ như vậy trở thành một trận pháp sư thì sẽ có cấp độ gì? Bất quá cũng không có ai đi hỏi Thiên Mặc, loại chuyện này cũng không có quan trọng lắm. Nếu Thiên Mặc thật sự là một trận pháp sư vậy chắc là một trận pháp sư cấp 1 là cùng. Thiên Mặc dùng thần niệm tiếp xúc cấm chế, vừa dùng Thiên Phú Ngộ Thiên đi thôi diễn trận pháp, tìm cách nhanh nhất để mài đi cấm chế bên ngoài. Mấy người Hàn Phong một bên nhàn rỗi dứt khoát ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian một tiếng trôi qua, Thiên Mặc kích động nắm giới chỉ trong tay. Rắc, một tiếng động nhỏ vang lên trong nhẫn, cấm chế đã bị phá bỏ hoàn toàn, đồng thời Thiên Mặc cũng biết hắn đã thăng cấp trận pháp sư cấp 2. Cấm chế bị phá bỏ rồi. Thiên Mặc hướng mấy người Hàn Phong nói. Thần niệm Thiên Mặc đi vào trong nhẫn. Không gian bên trong nhẫn này còn rộng rãi gấp mấy chục lần cái nhẫn cùi bắp của hắn. Bên trong có vài đồ vật, thần niệm của hắn cuốn lên, lập tức mấy đồ vật này bị lôi ra ngoài. Trong nhẫn có mấy thứ này thôi sao? Hàn Phong kinh ngạc nhìn mấy đồ vật nằm trên mặt đất. U, V, K, W, M. Thiên Mặc gật đầu, hắn cũng không có đem nhẫn đưa cho Hàn Phong. Mọi người quen biết không phải rất lâu nhưng lại phi thường hiểu tính cách của nhau. Hàn Phong thấy Thiên Mặc gật đầu cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng hắn còn đang thắc mắc trình độ trận pháp của Thiên Mặc. Ta nói, nhẫn của ta đẳng cấp quá thấp, ta có thể thu cái nhẫn này lại không? Thiên Mặc hue hue cái nhẫn trong tay nói. Cấm chế trên nhẫn bị phá bỏ nhưng mấy người Hồng Ngọc cũng không có dùng thần niệm quét vào trong. Nàng tin tưởng lời của Thiên Mặc. Thấy mấy người đồng ý, Thiên Mặc đặt lên nhẫn một cái cấm chế rồi đeo vào tay. Mấy người lại hướng mắt về phía mấy đồ vật được Thiên Mặc lấy từ trong nhẫn ra. Trên nền có một lô đỉnh ba chân phong cách cổ xưa, một cái hộ giáp đẳng cấp khá cao, một ngọc giản sức mẻ, sáu hộp ngọc và một thanh đao thượng phẩm linh khí. Hồng Ngọc đơn giản nhìn qua mấy thứ này rồi nói. Cái lô đỉnh này là một lò luyện đan cổ, ta cũng không có nhận ra đẳng cấp. Một thanh đao thượng phẩm linh khí. Để ta xem cái ngọc giản sức mẻ. Để muội xem bên trong hộp ngọc có gì. Hồng Ngọc cầm lên ngọc giản, cùng lúc Khánh Như cũng cầm lên một hộp ngọc. Hồng Ngọc vừa đưa thần niệm vào trong liền nhíu mày một cái bỏ cái ngọc giản xuống nói. Đây là một đao pháp kỹ. Nhưng là một cái pháp kỹ sức mẻ, chỉ có phần đầu mà không có phần sau. Đáng tiếc, nếu đây là một công pháp hoàn chỉnh thì chắc chắn không phải pháp kỹ tầm thường. Để xem. Thiên Mặc đón nhận cái ngọc giản từ tay Hồng Ngọc, thần niệm quét vào trong đó, quả nhiên giống như dự đoán của hắn. Thần niệm vừa quét tới đoạn pháp kỹ bị mất thì Thiên Phú Ngộ Thiên của hắn tự động vận chuyển thôi diễn ra phần tiếp theo. Thiên Mặc nén kích động bỏ cái ngọc giản xuống, đây không phải là lúc đi thôi diễn pháp kỹ. Cũng lúc này một khí tức băng hàn từ trong hộp ngọc trên tay Khánh Như lan tràn ra ngoài. Lam băng ngọc tủy. Bốn người, phải chính là bốn người cùng đồng thanh nói lớn. Thiên Mặc là từ trong ngọc giản mà sư phụ hắn để lại biết được Lam băng ngọc tủy. Lam băng ngọc tủy không phải linh thảo, cũng không phải tài liệu mà là một thiên tài địa bảo dùng để tu luyện, rất quý giá. Lam băng ngọc tủy chỉ có thể hình thành ở những nơi cực hàn, lại phải là trải qua thời gian thật dài cùng với linh khí sung túc. Lam băng ngọc tủy có lợi ích rất lớn cho tu sĩ hệ băng hoặc là hệ thủy cũng có tác dụng không kém. Ở đây Hồng Ngọc, Hàn Phong, Khánh Như đều mang hệ băng, thứ này ở trong mắt họ mới là thứ quan trọng nhất ở đây. Thiên Mặc mang 10 hệ trong người, tất nhiên là cũng có thể sử dụng cái lam ngọc tủy này, bất quá hắn không có quan tâm lắm mấy cái này, hắn còn có tính toán khác. Hàn Phong nóng nảy mở 5 cái hộp ngọc còn lại, tất cả bên trong đều là lam băng ngọc tủy. Vậy tức là có 6 tấm lam băng ngọc tủy. Đù mơ to, e. Dĩ nhiên tất cả đều là lam băng ngọc tủy. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezit Phong chương 34 ly biệt. Đều là lam băng ngọc tủy. Hồng Ngọc và Khánh Như cũng khiếp sợ kêu lên. Thứ này chân quý thế nào, mấy người đều biết. Đừng xem ở đây có 6 tấm mà nghĩ lầm, không phải ai cũng có cái này đâu. Lam băng ngọc tủy căn bản là không thể mua bán được. Chỉ có Thiên Mặc là vẫn tỉnh bơ, hắn biết giá trị của Lam Băng Ngọc Tủy, nhưng mà hắn thực sự là không dặt tâm tư vào những thứ này. Khiếp sợ qua đi, Hồng Ngọc bình ổn tâm tình nói. Ở đây có 6 tấm Lam Băng Ngọc Tủy, ta nghĩ là... Không đợi Hồng Ngọc nói hết câu, Thiên Mặt liền cắt lời. Mọi người, ta không có cần Lam Băng Ngọc Tủy, mọi người tự mình giữ lại sao? Như vậy sao được? Hàn Phong một bên liền nhanh chóng phản đối, Lam Băng Ngọc Tủy quý giá như vậy, ba người họ chiếm hết thì còn gì nữa? Ở đây có nhiều đồ, lại không có thứ gì trong mắt họ có thể so sánh với Lam Băng Ngọc Tủy. Hay là Thiên Mặt không có biết giá trị của Lam Băng Ngọc Tủy? Hàn Phong nghĩ tới đây liền lắc lắc đầu, nếu Thiên Mặt không có biết thì vừa nãy cũng không có biểu hiện như vậy. Không sao, Lam Băng Ngọc Tủy ta không có lấy, nhưng mà ta còn muốn nhiều thứ một chút. Thiên Mặt khoát tay. Hắn tất nhiên là có tính toán, nếu như không có Lam Băng Ngọc Tủy vậy hắn sẽ lấy thứ khác, mà hắn là muốn lấy toàn bộ những thứ còn lại. A Thiên Mặt huyên muốn thứ gì? A y. Khánh Như chu chu cái miệng hỏi Thiên Mặt. Ta không có lấy Lam Băng Ngọc Tủy, nhưng ta muốn tất cả những thú còn lại. Thiên Mặt ngập ngừng nói, hắn sợ là không được như vậy, nhưng nếu được một nửa thì cũng không sao. Sao không lấy Lam Băng Ngọc Tủy nhưng lại muốn tất cả những thứ còn lại? Hồng Ngọc kinh ngạc hỏi lại Thiên Mặt. Thiên Mặt trong lòng trầm xuống, quả nhiên là không được chấp nhận. Chỉ là câu nói của kế tiếp của Hồng Ngọc suýt là hắn té ngửa. Cũng được để lấy đi sao? Thiên Mặt suýt nữa thì cười thành tiếng, đây là những thứ mà hắn rất cần. Hắn thiếu một lò luyện đan để học tập luyện đan, thiếu một cái pháp bảo tốt, thiếu pháp kỹ. Ở đây trùng hợp đều có một cái lò luyện đan, một cái thanh đao thượng phẩm linh khí, một cái ngọc giản pháp kỹ. Hắn không hiểu là trong nhẫn của một đại năng giả sao lại có một chuôi thượng phẩm chân khí như thế này, đáng ra ít nhất cũng phải là một hạ phẩm chân linh khí mới đúng, nhưng mà hắn cũng phi thường hài lòng, một chân khí thượng phẩm còn tốt gấp trăm lần cái trung phẩm pháp khí của hắn. Cái món đao khí này tuy bị sức mẻ lại không có quan trọng, dùng thiên phú ngộ thiên của hắn rất dễ dàng thôi diễn ra phần mới. Ngoài ra ở đây còn có một quả phá không phù cấp 7, một viên tinh thạch không biết lai lịch. Cộng lại tất cả hắn đã lấy đi 5 món, mà bên Hồng Ngọc giữ 6 tấm Lam Băng Ngọc Tủy. Những thứ mà Thiên Mặc yêu quý thực sự lại không rơi vào trong mắt bọn người Hồng Ngọc. Phá không phù họ có vài tấm trong giới chỉ, ngọc giản pháp kỹ bị sức mẻ lại không còn giá trị. Lò luyện đan nhìn có vẻ không tầm thường nhưng lại không có tầm quan trọng lắm vì họ không có luyện đan, một thanh đao chân khí thượng phẩm thì càng không được quan tâm, ở trong gia tộc muốn một món hạ phẩm chân linh khí còn được nữa là. Mở ngoặc tròn, xin lỗi mọi người nha, mấy trang trước mình có viết bảo khí của bọn người Đại Hổ và mấy người Hồng Ngọc là linh khí. Đó là mình viết nhầm nha, đó là chân khí, trên cấp bậc chân khí là chân linh khí, không có cấp bậc linh khí đâu. Thông cảm đóng ngoặc tròn. Cái đáng chú ý một chút là cái tinh thạch màu vàng đó, chỉ là theo họ thì tinh thạch này có vẻ phẩm chất cao hơn cực phẩm linh ngọc, lại cũng không có thể so sánh với Lam Băng Ngọc Tủy. Chỉ là họ còn không có biết, đừng nói 6 tấm Lam Băng Ngọc Tủy, lấy ra mấy chục tấm Lam Băng Ngọc Tủy cũng không thể so sánh với viên tinh thạch màu vàng đó. Thiên Mặt nghe được có thể lấy liền động thần niệm cuốn hết thảy vào giới chỉ. Cùng lúc đó, Hồng Ngọc tiến gần đưa qua cho Thiên Mặt một hộp ngọc chứa Lam Băng Ngọc Tủy. Thiên Ma còn đang ngơ ngác định từ chối thì Hồng Ngọc đã nhanh chóng mở lời trước. Để nhận đi. Ở đây có 6 tấm, mà ba người chúng ta lại có thể coi như là một, có 5 tấm Lam Băng Ngọc Tủy là hơi chiếm tiện nghi của đệ rồi. Đệ không cần từ chối, giữa chúng ta cần gì phải câu nệ. Thiên Mặt suy nghĩ một chút vẫn là thu Lam Băng Ngọc Tủy lại, nói hắn không cần Lam Băng Ngọc Tủy là sai. Hắn tự mình hiểu, với kiểu hấp thu linh khí của hắn chắc chắn phải cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Lúc trước hắn không có quan tâm tới Lam Băng Ngọc Tủy là vì mấy món đồ kia, bây giờ vật tới tay thu vào cũng được. Hồng Ngọc Tỷ nói đúng, mọi người mới quen đã thân, không cần phải quan trọng hóa vấn đề, tương lai thiên mặt hắn sẽ tìm cách trả lại an tình này. Vậy thì để không khách khí. Thiên mặt cất hộp ngọc đựng Lam Băng Ngọc Tủy vào giới chỉ trong lòng ấm áp. Ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé này không phải đi đâu cũng có thể gặp được bằng hữu tốt như ba người Hồng Ngọc. Thấy Thiên Mặc thu lấy hộp ngọc, Hồng Ngọc hơi nở một nụ cười trên đôi môi son thiếu nữ. Một mỹ nhân nếu đem theo một nụ cười vậy sẽ lại càng xinh đẹp. Bốn người thu xếp một lúc rồi quay lên bờ. Mấy người vừa ly khai cái tiểu đình này liền nghe thấy tiếng ầm ầm sau lưng, quay lưng lại thì đã thấy tiểu đình vỡ vụn thành một đống phế tích, đâu còn bóng dáng như lúc trước. Cái tiểu đình này giống như là ở nơi này thủ hộ truyền thừa của vị tiền bối kia, lúc truyền thừa đã được lấy đi tức là nó cũng hoàn thành nhiệm vụ và tự hủy. Hồng Ngọc nhìn đống phế tích kia rồi lắc lắc đầu nói. Lúc này bốn người đều đã đặt chân lên bờ. Thần thứ của Thiên Mặc quét ra xung quanh cái động phủ này, ngoài quang minh thạch được khảm trên tường để chiếu sáng ra còn không có thứ gì tốt nữa. Bạch Vũ ra ngoài thôi. Thiên Mặc gọi Bạch Vũ còn đang nằm dưới cây ngũ vị quả kia. Nó nãy giờ đi đi lại lại cũng đã ăn hết sạch sớ ngũ vị quả còn sót lại, không biết làm gì nên nằm một chỗ ngái ngủ. Ốt lão đại. Bạch Vũ nghe thấy tiếng của Thiên Mặc liền nhanh chóng tới bên cạnh hắn. Thiên Mặc liếc mắt qua cây ngũ vị quả kia, cái cây này quả nhiên không sai, vừa bị hái hết quả qua mấy canh giờ đã bắt đầu tiếp tục ra hoa rồi, không tầm thường. Hắn còn có ý nghĩ đưa cái cây này vào tạo hóa thế giới, chỉ là hắn còn không có đến mức ngu ngốc để lộ tạo hóa thế giới trước mặt mấy người Hàn Phong. Cái này không có liên quan tới tin tưởng hay không, mà là liên quan tới cái mạng nhỏ của hắn. Đi thôi. Hàn Phong nói lớn một câu rồi dẫn đầu đi ra. Mấy người còn lại cũng nhanh chan đi ra. Vừa ra tới cửa động phủ, Khánh Như liền cao hứng bừng bừng nói. Lần này lấy được nhiều ngũ vị quả như vậy, khi về sẽ đem cho ra ra ăn nữa. Muội lúc nào cũng ăn. Lớn rồi mà như con nít vậy. Hồng Ngọc xoa xoa đầu Khánh Như cười nói. Chỉ là nàng còn chưa cười được lâu thì trầm mặt xuống. Ta nghĩ muội không cần đợi lâu đâu, chúng ta sắp phải về nhà rồi. A ý của tỷ là sao? Khánh Như mờ mịt quay lại hỏi Hồng Ngọc. Có người tới. Thiên Mặc nói thần niệm của hắn cường đại không gì sánh được. Nếu so sánh có lẽ thần niệm của hắn còn mạnh hơn cả Hồng Ngọc gấp mấy lần. Tuy ở đây bị áp chế thần thức nhưng so với người khác hắn còn tốt chán. Có người tới đây, hắn còn phát hiện trước cả Hồng Ngọc. Lúc đầu hắn không có quan tâm mấy người này vì nghĩ họ đi qua chỉ là phương hướng của mấy người này là phía bên mấy người họ. Vù, vài tiếng xé gió vang lên. Lập tức có 10 bóng người hạ xuống vây quanh bọn người Thiên Mặc lại. Tuy mấy người này cố thu liếm lại khí tức nhưng mà Thiên Mặc vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình đè ép lên, hắn biết đây là uy áp giai cấp. Mấy người này ẩn nấp tu vi, ngay cả Minh Châu cũng không thể chính xác biết tu vi của họ. Thiên Mặc suy đoán người tu vi thấp nhất ở đây cũng phải là Kim Anh Sơ Kỳ. Từ đâu ra nhiều cường giả thế này, Thiên Mặc than thầm. Trong lúc Thiên Mặc còn đang khiếp sợ thì 10 người này quỳ một chân xuống đất, cúi đầu. Tiểu thư thiếu gia Thái Thượng trưởng lão yêu cầu ba vị về tông môn, phái chúng ta ra đi bảo hộ, trưởng lão còn nhắn rằng nếu ba vị còn không về sẽ bị phạt. Một người ở trong đó, có vẻ là tu vi cao nhất hướng mấy người Hồng Ngọc nói. A đủ. Thiên Mặc há hốc mồm nhìn mấy người Hồng Ngọc rồi lại nhìn qua 10 người còn đang quỳ ở dưới đất kia. Hắn còn không có nghĩ ra cường giả như vậy sẽ quỳ trước mấy cái kim đan a. Còn nữa, mấy người này còn nói gì mà Thái Thượng trưởng lão với tông môn, quả nhiên lai lịch của mấy người Hàn Phong không tầm thường. không về ra ra chỉ nói là phạt à, bình thường lúc trước ra ra cũng nói như thế mà có phạt gì đâu, chỉ có bắt bế quan vài tháng, không sợ. Khánh Như chu chu cái miệng xinh xắn nói. Nàng lần này đi còn chưa chơi được nhiều a. Hóa ra thái thượng trưởng lão kia là gia gia của mấy người Hồng Ngọc Thiên Mặt, nghe Khánh Như nói liền dễ dàng đoán ra, cũng từ lời nói của cô nàng này Thiên Mặt mới biết hóa ra đây Khôn phải là lần đầu mấy người này bỏ nhà đi bụi. Người ta liều mạng tu luyện cũng rất khó khăn để lên kim đan, đằng này tuổi Hồng Ngọc chơi nhiều hơn tu luyện cũng là kim đan. Thiên Mặt lắc đầu, quả nhiên có một hậu trường lớn vẫn là rất tốt. Tiểu thư thái thượng trưởng lão có sai ta đưa cho mọi người cái này. Người có tu vi cao nhất kia lại nói tiếp, trong tay hắn có một quả thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này bay lên rơi vào tay Hồng Ngọc. Đây là lưu âm cầu, giống như máy ghi âm ở địa cầu vậy. Là lưu âm cầu của gia gia. Hồng Ngọc nói rồi rót thần niệm vào trong thủy tinh cầu. Lập tức một giọng nói lớn oang oang như chuông đồng giống nhau từ lưu âm cầu nổ vang ra. Thái Hồng Ngọc, Thái Hàn Phong, Thái Khánh Như, các ngươi mau trở về tông cho lão tử, ta biết các ngươi là còn không sợ. Bất quá ta nói trước, nếu không về thì lão tử sẽ không nương tay như lần trước đâu. Soi đích sợ. Hàn Phong nhích nhích môi nói. Bộ dạng như cháy nhà thì cũng không sợ chết vậy. Ta biết các ngươi hẳn sẽ nói đích sợ, cho nên ta nói luôn. Nếu không về ta sẽ tự mình đi xách cổ ba hỗn đàn các ngươi về. Còn nữa, nếu để ta bắt về thì sẽ bị cấm túc một năm. Lại càng không sợ, lại bắt bế quan mà thôi. Khánh Như chống hai tay bên hông, bộ dạng tiểu thu ta đây không sợ trời sập. Yên tâm, lần này sẽ không bắt các ngươi bế quan nữa đâu. Phạt Hồng Ngọc một năm không được vào tàng thư các, phạt Khánh Như một năm không được ăn thịt nướng, phạt Hàn Phong ngươi một năm không được chơi gái. Rắc rắc, thủy tinh cầu vỡ vụn, âm thanh cũng im bặt. Thiên Mặt đứng dậy xoa xoa đầu. Trong đầu của hắn đang có một ý nghĩ gia đình quái đản. Lúc này tiếng Hàn Phong vang lên bên cạnh. Cái lão quái này thôi, hai người ở lại chơi, ta về đây. Hừ, ca về tại sao tỷ muội chúng ta không được về? Khánh Như chừng mắt nhìn Hàn Phong. Dường như nhớ ra điều gì đó, nàng quay sang nhìn Thiên Mặc. Thiên Mặc sư huynh tạm biệt. Ngay lúc này trong lòng nàng có một cảm giác khó nói xông lên. Không chỉ nàng mà cả Thiên Mặc, hắn có cảm giác mất mát. Cảm giác này từ lời nói của Khánh Như mà tự nhiên xuất hiện. Hắn biết mình đã thực sự đặt hình bóng Khánh Như vào trong tâm trí mình rồi. Vĩnh biệt à, không tạm biệt. Thiên Mặt khô khốc nói rồi trầm mặt nhìn Khánh Như. Không khí có chút trầm mặt. Hàn Phong thấy vậy liền tiến lên một bước nói. Thiên Mặt, chúng ta phải về, tự ngươi bảo trọng nha, tương lại sẽ gặp nhau. Cùng lúc Hồng Ngọc cũng an ủi nói. Thiên Mặt bảo trọng, sau này chúng ta còn tương kiến. Lúc đó xem tu vi ai còn cao hơn. Tiểu thư thiếu gia, chúng ta mau về trên đường đi, chúng ta lạc mất Ninh trưởng lão rồi. Người có tu vi cao nhất kia lại ngẩng đầu lên nói, chỉ tiếc bên ngoài đeo mặt nạ cho nên không thể nhìn thấy dung mạo người này, bất quá Thiên Mặt còn không để điều đó trong lòng. Ninh trưởng lão đi lạc thôi, kệ đi đi về. Hàn Phong khoát tay đi trước. Hồng Ngọc cũng đi theo hắn. Khánh Như lưu luyến liếc Thiên Mặt rồi quay đầu. Chờ đã. Hàn Phong, Hồng Ngọc, Khánh Như đều đồng thời quay đầu lại nhìn Thiên Mặt. Thiên Mặt lấy ra từ trong nhẫn một ngũ vị quả rồi bỏ vào hộp ngọc đưa cho Khánh Như rồi nói. Đừng quên ta. Khánh Như thu lại cái hộp ngọc. Nhu hòa nhìn Thiên Mặt rồi quay đầu lại, mắt nàng có chút chút cay. Ta sẽ luôn nhớ. Một cái ngũ vị quả còn không là gì, nhưng đây là món quà mà Thiên Mặt tặng cho nàng. Hàn Phong ca và Hồng Ngọc tỷ đều không có, chỉ có nàng mới được Thiên Mặt huyên tặng. Ba người nhanh chóng đi xa, mấy hộ vệ cũng theo phía sau. duy chỉ có người có tu vi cao nhất kia là nán lại. Đợi cho đám người Hàn Phong đi xa, người này liền liếc mắt Thiên Mặc, từng chữ mang theo sự uy áp truyền tới Thiên Mặc. Tiểu tử, tránh xa tiểu thư ra, không phải cái cây nào ngươi cũng có thể với tới đâu. Nể tình thiếu gia và tiểu thư, ta tha mạng nhỏ của ngươi. Nói xong câu này, người kia lắc mình một chút đã đi khuất tầm mắt Thiên Mặc. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 35. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 35. Hừ. Thiên Mặc nhìn bóng của người kia hừ lạnh một tiếng. Dùng mắt chó nhìn người không phải là hắn chỉ gặp một lần. Ở địa cầu hắn đã trở thành một thiên tài, sau đó bị lùi bại, bất quá kiếp này hắn sẽ không như vậy. Hậu trường của Khánh Như lớn, hắn lại không sợ, đợi hắn làm cường giả một phương này xem thử có kẻ nào dám đứng trước mặt hắn lớn miệng. Lão đại, tên kia nói vết vơ, lơ, sau này phải thông hắn nát luôn. Bạch Vũ một bên thấy lão đại khó chịu cũng bực mình nói. Lão đại bị ủy khuất. Nó cũng không dễ nuốt. Kể đi đợi xem, sau này ta sẽ giẫm hắn dưới chân như thế nào. Thiên Mặc lắc đầu quay trở lại động phủ. Bạch Vũ thấy vậy cũng đi theo phía sau mà không có thắc mắc hỏi, có lẽ nó cũng biết lão đại trở lại làm gì. Thiên Mặc trở lại tất nhiên là muốn thu cây ngũ vị quả lại. Lúc trước có mấy người Hàn Phong một bên cho nên hắn không dám manh động, bây giờ chỉ có một mình hắn thì tất nhiên là muốn thu vào rồi. Tạo hóa thế giới của hắn không thể để cho linh thảo phát triển, nhưng có thể bảo tồn cho chúng không bị chết. Dùng tu vi của Thiên Mặc bây giờ muốn mạnh mẽ nhổ cái cây này lên thì rất đơn giản, bất quá hắn còn không muốn là như vậy. Thiên Mặc lấy hắc trận kỳ mà hắn đã lấy được từ di tích của sư phụ hắn ra ném vào xung quanh phần đất gần gốc cây. Hắn muốn dùng di rời trận để chuyển cây vào tạo hóa thế giới. Trận pháp này vẫn là cấp 2 nhưng như thế là cũng đủ rồi. Chỉ sau vài hơi thở, cây ngũ vị quả này được Thiên Mặc trồng vào bên tạo hóa thế giới. Hắn còn định lấy một củ vô linh bạch liên, bất quá khi nghĩ tới phải tốn một phần đại lượng tài nguyên như vậy để nuôi cái cây này thì hắn dứt khoát bỏ đi cái ý định đó. Hắn tài nguyên tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra để đi trồng cây. Bạch Vũ, đi thôi. Thiên Mặc khoát tay còn định đi ra thì dừng lại trầm ngâm một chút nói. Khoan đã, ở đây tu luyện một thời gian cũng tốt à. Thiên Mặc vốn là muốn ra ngoài, lại nghĩ tới linh khí ở đây tốt hơn bên ngoài một chút thì muốn ở lại tu luyện. Linh khí ở đây cũng không có nhiều hơn bên ngoài bao nhiêu, bất quá vẫn là chấp nhận được, quan trọng là tu luyện ở đây an toàn hơn bên ngoài nhiều lắm. Nói liền làm liền. Thiên Mặc ngồi xuống tại chỗ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ linh khí. Tràng cảnh linh khí kết thành lúc xoáy lại tiếp tục. Linh khí ở đây như là gặp phải lỗ đen vậy, ào ào, tiến vào người Thiên Mặc. Bạch Vũ một bên lại không bỏ qua, ngồi một bên Thiên Mặc hưởng ké. Không ai biết ở sâu lôi vụ xâm lâm có một người một thú lại đang rủ nhau tu luyện ở trong cái đồng phủ thượng cổ. Trong quá trình tu luyện của tu sĩ, thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Đảo mắt đã 6 tháng trôi qua, Thiên Mặc mở mắt đứng dậy. Hắn có chút chán nản lắc lắc đầu. Từ lúc sau khi độ kiếp, tu vi của hắn là kim đan tầng 1 hậu kỳ đỉnh phong, tu luyện 6 tháng chỉ giúp hắn lên tầng 1 hậu kỳ bán viên mãn, muốn đặt chân lên tầng 1 viên mãn còn một bước ngắn. Xem ra chỉ có tu luyện bằng linh ngọc hoặc linh mạch thì hắn mới có thể nhanh thăng cấp hơn. Hắn điên cuồng tu luyện 6 lại giúp cho chân nguyên có thể cô đọng hơn. Một con sông nhìn có nhiều nước như vậy, khí đổ ra biển lại không tính là gì. Thiên Mặc chính là đang gặp tình trạng như vậy, hắn hấp thu linh khí cường hãn là không sai, bất quá để cho hắn thăng cấp lại là còn xa xa không hẹn. Thiên Mặc tỉnh lại thì Bạch Vũ một bên cũng là tỉnh lại ngay sau đó. Lão đại của nó không có tiến bộ, nó lại muốn thăng cấp lại càng khó hơn. Thiên Mặc dùng vài đạo khứ trần quyết làm sạch cơ thể, chỉnh lý cơ thể, lúc muốn đi ra ngoài liền dừng lại bước chân của mình. Ầm, gơ, dơ, a, o, một tiếng động lớn truyền vào từ bên ngoài động phủ, kèm theo đó là tiếng gào của yêu thú. Quan sát khí tức từ cái âm thanh này xem, yêu thú chắc chắn là yêu thú cấp cao. Liền ngay cả chỗ đứng của Thiên Mặc và Bạch Vũ đều có thể cảm nhận được từng trận rung động. Thiên Mặc lạnh cả, hắn còn thật không nghĩ tới sẽ có yêu thú oanh nhau ngoài của động phủ này a, lại không phải là yêu thú cấp thấp nữa. Hắn quay sang nhìn Bạch Vũ còn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Ê, Bạch Vũ, mày xem là bây giờ nên chạy ra ngoài hay là ở lì trong này? Bạch Vũ ngoe ngẩy cái đuôi màu tím của mình, trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ rồi nói. Lão đại, em nghĩ là ra ngoài. Mày cũng nghĩ là nên ra ngoài? Thiên Mặc vui vẻ hỏi Bạch Vũ. Thiên Mặc là đang có cái ý nghĩ này, ra ngoài còn có thể còn đường sống, ở bên trong này chính là một con đường chết. Chủ nhân nơi này nói là tu vi chen kim đan không ra thể vào đây, bất quá hắn không để mấy lời này vào trong lòng. Cấm chế nơi này đã trải qua thời gian lâu như vậy, tất có hư hại. Yêu thú bên ngoài cường đại như vậy, nếu muốn phá bỏ cái cấm chế này lại là rất dễ dàng. Đợi cho kẻ cường đại kia tiến vào đây vậy cái mạng của hắn không còn nữa rồi. Chỉ là lúc này hắn lại tiếp tục nghe thấy Bạch Vũ nói tiếp. Sẽ tan xác. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, cơ, mơ, mơ. Thiên Mặc chừng mắt nhìn Bạch Vũ, bất quá không đợi hắn nghĩ ra cần làm điều gì kế tiếp thì một mùi máu tanh gay mũi từ cửa động phủ vọt vào. Ào, một dòng huyết lãng đang cuộn trào vào đây. Phải, chính là một dòng huyết lãng, chỉ là cái dòng huyết lãng này lại lớn vô cùng, cái thông đạo đi vào động phủ đã bị dòng huyết lãng này chen kín hết, không còn lối ra nữa. Cái con mẹ gì đây? Thiên Mặc khiếp sợ nhìn huyết lãng cuộn trào như đại hồng thủy quét tới. Tuy là máu, hắn lại trước sau cảm nhận được một sức mạnh rất lớn ẩn chứa trong đó. Hắn tin tưởng chỉ cần bị dòng huyết lãng này dìm vào thì không dễ chịu đâu. Lão đại, chúng ta không phải đang ở huyết hà dưới địa phủ chứ? Bạch Vũ đồng dạng khiếp sợ núp sau lưng Thiên Mặc. Hắn mang thân thần thú lại là gan quá nhỏ đi. Dòng huyết lãng ào ào chảy vào, tốc độ cực nhanh. Thiên Mặc còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị huyết lãng cuốn vào, theo quán tính đẩy hắn rơi vào ao sen phía sau. Thiên Mặc bị cái này máu tanh vây quanh rất là muốn nôn sạch, cảm giác nhớp nháp làm hắn khó chịu cực độ. Thiên Mặc cố gắng để mình không bị chìm xuống, muốn mạnh mẽ phi thân lên, chỉ là hắn lại vô lực bỏ đi cái ý nghĩ này. Trong dòng máu này như là có cấm chế, phong tỏa chân nguyên cùng thần thức của hắn vậy. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói, đằng này lại là không có dễ dàng như vậy. Khi Thiên Mặc còn đang đau đầu tìm cách vận chuyển chân nguyên thì một cảm giác nóng rát từ bên ngoài da thịt truyền tới. Cái cảm giác nóng rát này len lỏi từ bên ngoài da thịt lan vào trong cơ thể. Thiên Mặc có cảm giác như là đang bị nhốt vào một nồi nước nóng vậy, nếu là nước nóng bình thường thì không nói gì, dùng cường đại thân thể của một kim đan sẽ không sợ nước nóng bình thường. Bất quá đây là loại cực độ nóng cháy, vừa nóng vừa đau đến tận cốt tủy. Thiên Mặc nhìn sang Bạch Vũ, thấy tên này vẫn còn đang vấy vùng, lại không chật vật như hắn, xem chừng là do sức phòng ngự cường đại của nó. A. Lại là cảm giác nóng bỏng lan tới làm Thiên Mặc không còn tâm tư đi nhìn ngó xung quanh nữa. Bây giờ hắn đang nghĩ tới mọi cách thoát ra cái dòng huyết này, chỉ là nghĩ mãi vẫn là không có thứ gì có thể giúp hắn. Thời gian càng lâu cái cảm giác này lại càng đau càng nóng hơn. Hay là chui vào tạo hóa thế giới? Thiên Mặc lắc đầu gạt bỏ ngay, thần thức không sử dụng được thì vào bằng niềm tin. Ào, Thiên Mặc lại là nước khóe mắt nhìn một dòng huyết lãng đang muốn ập vào tới. Cái huyết lãng thứ hai này xem ra còn mạnh hơn đợt thứ nhất nhiều lắm. Đơ tị mờ. Thiên Mặc bị cái dòng huyết lãng này đánh cho bất tỉnh nhân sự. Cũng may là không còn có thêm dòng huyết lãng nào đánh vào nữa. Bạch Vũ này sức phòng ngự cường đại kinh khủng lắm, nó vẫn là có thể tỉnh táo giãy giụa. Bất quá nó còn mong được bất tỉnh như lão đại, vậy sẽ không còn cảm thấy cảm giác đau đớn này nữa. Lão đại tỉnh lại đi. Bạch Vũ dùng cái chân bự trà bá của nó đặt lên mặt Thiên Mặc lay lay. Hừ, mày có bỏ cái chân dơ bẩn của mày xuống không? Thiên Mặc mở mắt ra vẫn là một mảnh mờ mờ, tất nhiên là do bị cái chân của Bạch Vũ che lại rồi. Hắn hất cái chân Bạch Vũ ra ngồi dậy kiểm tra cơ thể một chút, chỉ vài hơi thở, hắn đã kích động đứng dậy. A đủ thế nào lên kim đan tầng 2 sơ kỳ rồi? Thiên Mặc rất chi là không hiểu mô tê gì. Hắn nhớ là trước bị cái dòng huyết lãng đáng sợ kia cuốn vào thì vẫn là kim đan tầng 1 hậu kỳ nửa bước viên mãn mà, sao bây giờ lại là kim đan tầng 2 sơ kỳ mà khoan, dòng huyết lãng. Ê, cái huyết lãng kia đâu? Thiên Mặc quay sang hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe thấy Thiên Mặc hỏi cái vấn đề này liền bô bô cái miệng của nó. Cái huyết lãng kia cạn rồi. Cạn sao lại cạn? Bị lão đại và ta hấp thu. Sao tao với mày hấp thu cái huyết lãng kinh tởm kia? Thiên Mặc kinh hô lên trợn mắt nhìn Bạch Vũ. Khoan Bạch Vũ, tại sao lại thay đổi màu sắc của phiến lúc trước? Phiến lân trên thân Bạch Vũ hoàn toàn là màu trắng, bây giờ lại là từng vằn đỏ, vằn trắng đan xen nhau trông kỳ dị vô cùng. Phiến của mày. Thiên Mặc kinh ngạc chỉ vào cái xích bạch lân phiến trên thân Bạch Vũ. Lão đại nói cái này sao, ta cũng là không biết tại sao lại như vậy à. Mà ta thấy như vậy cũng ngầu lắm. Bạch Vũ có vẻ hứng hứng nói với Thiên Mặc. Xem ra là nó vẫn khoái cái bộ dạng mới này. Thôi không nói cái này. Vừa nãy mày nói là huyết ở đây đã bị tao với mày hấp thu hết, có thật không vậy? Nếu mà hấp thu hết chẳng phải tao với mày trở thành hai con địa tròn quay rồi sao? Lúc này Thiên Mặc mới nhớ tới chuyện cần hỏi. Hắn vẫn còn là thắc mắc từ hấp thu trong miệng Bạch Vũ a. Hấp thu là giống như hấp thu linh khí sao? Chẳng lẽ hắn nhờ hấp thu máu mới thăng cấp lên kim đan tầng 2? Bạch Vũ nghe câu hỏi của Thiên Mặc ngược lại có vẻ ta đây thông minh lắm nói. Ai nói với lão đại là máu ở đây toàn bộ bị ta với lão đại hấp thu hết? Chẳng phải mày đã nói như vậy? Ý ta là hấp thu một phần tinh huyết thôi, phần lớn là bị trôi đi mất. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương 36 bách ảnh sát đao. Thiên Mặc nhìn xung quanh cái động phủ này một lúc. Trên tường động phủ, dưới nền còn bám lên những vết máu còn chưa khô. Ở dưới ao sen vẫn không còn nước nữa mà là máu, thậm chí hoa sen kia cũng chết rồi, không còn nửa điểm sinh cơ. Chắc là Bạch Vũ đã đưa hắn từ dưới ao lên. Thiên Mặc nhìn cơ thể toàn là máu lại cực độ chán ghét. Hắn không phải là sợ máu mà là cái huyết này thực sự là cực độ tanh tưởi. Hắn rũ quần áo ra, dùng vài đạo khứ trần quyết làm sạch cơ thể. Bất quá khi hắn nhìn cơ thể mình mới là thực sự khiếp sợ. Da thịt hắn lại là trơn bóng cực độ. Hắn dùng thần niệm quét lên bên ngoài cơ thể một chút, cảm thấy da thịt ẩm chứa cường đại lực lượng mà hắn cũng phải hít sâu một hơi. Hắn không nhịn được mà nóng bỏng nhìn Bạch Vũ nói. Bạch Vũ, đánh tao đi. Bạch Vũ nghe thấy Thiên Mặc nói vậy liền trợn tròn mắt nhìn hắn. Sao lão đại muốn ta đánh lão đại? Phải nhanh đi lắm lời. Được, đó là lão đại nói đó nha. Bạch Vũ lui ra sau một bước, giơ một bàn chân lên. Móng vuốt sắc nhọn xòe ra, lao tới bụng Thiên Mặc. Tiếng xé gió vang lên, đủ biết lực lượng lớn cỡ nào. Bất quá nó còn chưa dùng hết lực mà Thiên Mặc chỉ dùng một phần chân nguyên để phòng ngự mà thôi. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Bạch Vũ dùng đôi mắt không thể tin nhìn vào cái chân của mình. Còn Thiên Mặc lại mừng rỡ nhìn vào một vết xước trên bụng của mình. Giống như hắn đã nghĩ, chính là sau khi bị ngâm vào máu này, sức phòng ngự của hắn đã tăng lên cấp độ mới. Lão đại, sao lại thế này? Bạch Vũ ngơ ngác hỏi Thiên Mặc. Nó không dùng hết công lực để đánh Thiên Mặc, nhưng nó nghĩ là không phải chỉ có một vết thương nhẹ như vậy đâu. Nhưng đằng này sự thực lại không như nó nghĩ. Có lẽ cái máu này đã luyện thể cho tao, à không, chính là cả mày nữa. Thiên Mặc nói với Bạch Vũ rồi lại ngạc nhiên nhìn vết thương trên bụng đang từ từ khép lại. Quả nhiên là cực phẩm huyết. Thiên Mặc lẩm bẩm. Hắn còn nhớ trong mấy bộ phim ở trái đất, người ta được ngâm trong nước thuốc hoặc chất gì đó để tăng sức mạnh. Bất quá những thứ đó chỉ là phim ảnh mà thôi, chính hắn đây đã ngâm trong máu để luyện thể mới là thật. Thiên Mặc không mặc quần áo nữa mà phi thân nhảy vào cái ao sen kia. Bây giờ chỉ trong cái ao này mới chứa máu còn sót lại. Bạch Vũ nhìn lão đại để chim thong lộng nhảy vào cái ao kia thì cũng chạy theo. Nó không ngốc, lão đại nói năng còn lộn xộn nhưng mà nó vẫn là rất hiểu, chính là máu này có thể dùng để luyện thể. Vẫn là cảm giác đau đớn nóng rát kia xâm nhập vào tận cốt tủy. Chỉ là lần này Thiên Mặc không còn cảm giác bị ngất xỉu nữa, thậm chí là chân nguyên cùng thần thức cũng không bị cấm chế như lúc trước. Bởi vì không bị ngất xỉu cho nên Thiên Mặc có thể cảm nhận được trong cơ thể mình dường như đang được lọc rửa cặn bã. Tuy có Thiên Minh Cực Châu hỗ trợ tu luyện lọc rửa cặn bã trong cơ thể nhưng vẫn là còn sót, chính là bây giờ được máu này lọc rửa. Cơ thể được bỏ đi cặn bã lại còn như đang được cường hóa, cuối cùng Thiên Mặc hắn dứt khoát vận công tu luyện. Càng làm cho hắn mừng rỡ là tu luyện như vậy lại mơ hồ thấy kinh mạch dường như là đang thêm cường hóa vậy. Kinh mạch lớn là bình thường, nhưng để kinh mạch cứng cáp lại là rất khó. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày Thiên Mặc tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh một lúc thì thấy máu ở cái ao này đã cạn khô rồi, ngay cả nước trong ao cũng cạn hết trơ cả đáy. Thiên Mặc đứng dậy, tính toán chắc cũng qua khoảng nửa tháng. Thi triển vài đạo khứ trần quyết làm sạch cơ thể, lại khoác lên bộ hắc y. Trong đầu hắn vẫn còn là đang suy nghĩ đây là máu gì mà lại đem lại lợi ích lớn như vậy, chỉ là cái mùi của máu này thực sự là tanh tưởi không gì sánh được. Bạch Vũ một bên cũng đồng thời tỉnh lại, lúc nó nhìn sang lão đại thì trợn tròn mắt. Lão đại! Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, cơ, mơ, mơ, có chuyện gì? Thiên Mặc còn mải suy nghĩ thì bị cái cực phẩm Bạch Vũ này hét dọa sợ suýt tè ra quần. Hắn chừng mắt quay qua nhìn Bạch Vũ, bất quá mắt của hắn vẫn xa xa bé hơn mắt Bạch Vũ nhiều lắm. Tóc lão đại. Bạch Vũ cũng không để ý tới ánh mắt bốc ra tên lửa của Thiên Mặc mà là nhìn chằm chằm lên đầu của Thiên Mặc. Gì? Mặc dù là hỏi lại Bạch Vũ nhưng Thiên Mặc cũng không đợi nó trả lời mà dùng thần niệm quét lên. Tất nhiên là nếu hắn có thể dùng mắt để nhìn lên thì hắn cũng dùng mắt rồi. Gì? Thiên Mặc kinh dị một tiếng. Tóc của hắn dĩ nhiên chuyển sang mà đen rồi. Trước kia tóc của hắn vẫn là màu bạc kim, bây giờ lại chuyển sang màu đen như thế này. Chẳng lẽ là bị thiếu máu? Sau khi hấp thu cái tinh huyết này tóc của hắn mới có thể chuyển sang màu đen? Thiên Mặc tự hỏi rồi tự lắc đầu, tu sĩ cũng có lúc bị mất máu nhưng nếu nói tu sĩ bị bệnh thiếu máu mới là chuyện tiếu lâm. Thôi kệ đi, như vậy cũng tốt. Thiên Mặc khoát tay nói. Hắn vẫn thích tóc đen, tóc trắng trông ngầu nhưng lại hơi già. Nếu đã chuyển sang tóc đen vậy cứ để như vậy đi, lo nhiều làm gì. Mày trông càng ngày càng gì a? Thiên Mặc lại chú ý sang cái bộ phiến lân của Bạch Vũ, lúc này những đường viền đỏ trên đó càng đậm, cái cánh đen lúc này ở đường viền lại có một chút ám đỏ. Trông thật cực kỳ kỳ dị. Thiên Mặc châm Bạch Vũ một quả cũng không có thêm dài dòng mà lấy ra thanh đao thượng phẩm chân khí để luyện hóa, tốt nhất là có một món pháp khí tự vệ rồi hãy nói. Hắn không dám ra ngoài vào lúc này, ai biết được đầu yêu thú kia không đi mà còn ở bên ngoài. Nửa ngày sau Thiên Mặc buông cây đao trên tay xuống. Nửa ngày dùng thần niệm không ngừng luyện hóa, hắn cũng biết được đây cũng không hoàn toàn là một món hoàn chỉnh chân khí thượng phẩm đao mà là một cái phôi dơ, dơ quy quy, a o t hơ e. Sau này hắn còn có thể thêm tài liệu vào đó để luyện, không khéo lại là một cách đẳng cấp tốt hơn. Đối với cái này thiên mặt là không lo lắng, luyện khí với hắn cũng chỉ là sớm muộn. Nếu để người khác biết một cái kim đan lại muốn trở thành một đan sư, khí sư trận pháp sư cùng một lúc sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ là phải xách dép lên và hắn vỡ mồm. Người khác làm không được, thiên mặt lại tự tin có thể làm được, hắn có Minh Châu, lại thêm thiên phú ngộ thiên có truyền thừa bá đạo của sư phụ Thạch Nhâm, hắn còn phải sợ gì sư phụ hắn làm được. Chẳng lẽ hắn không làm được, bất quá hắn còn không biết sư phụ hắn lúc có những thành tựu kia cũng phải trải qua nhiều khó khăn cùng với tu vi cao mới bắt đầu học tập. Cái phôi đao này có 81 đạo cấm chế, dùng thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể luyện hóa đến cấm chế thứ 29, như vậy cũng khiến hắn hài lòng. Thiên mặc thử chém ra mổ đao, đao ảnh bay ra đánh thẳng lên tường động phủ tạo nên một tiếng động lớn. Ngay cả Bạch Vũ cũng bị kinh hoàng. Cái đao ảnh này tiêu tán đi để lộ một vết chém sâu hoắm. Đao tốt. Thiên Mặc không nhịn được tán thưởng một câu, phải biết được động phủ này cứng rắn, hắn lại có dùng chưa tới phân nửa công lực, đủ biết đó là một đao tốt. Thiên Mặc cất cái đao này vào nhẫn tiếp tục lôi ra ngọc giản đao kỹ sức mẻ kia. Cái này công pháp bị sức mẻ nên hắn cũng không biết rõ đẳng cấp. Thiên Mặc đưa thần niệm vào trong, tới phần bị sức mẻ thì thiên phú ngộ thiên sẽ tiếp tục thôi diễn ra phần mới. Đồng thời Thiên Mặc cũng hiểu rõ nếu như làm như vậy thì pháp ký này sẽ không còn như trước nữa. Bất quá như vậy cũng tốt, thiên phú ngộ thiên là của hắn, tất nhiên sẽ thôi diễn ra công pháp tốt nhất cho hắn. Ba ngày ba đêm Thiên Mặc vứt cái ngọc giản sức mẻ qua một bên. Thần thức của hắn tuy là cường hãn nhưng mà liên tục như vậy ba ngày ba đêm cũng làm hắn cực độ mệt mỏi. Nhưng là hắn lại rất vui, dùng ba ngày hắn đã thôi diễn ra pháp ký mới dựa trên pháp ký bị sức mẻ kia. Nội dung pháp ký mới do hắn thôi diễn ra đã nằm ngay trong ấp của hắn, cũng không cần cái ngọc giản này nữa. Nghỉ ngơi một lúc Thiên Mặc lại tiếp tục chìm đắm vào pháp ký này. Cái bộ đao ký này có 9 chiêu thức, bất quá hắn còn chưa biết tên cụ thể mỗi chiêu thức là gì. Đồng thời dùng thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể đi nghiên cứu đao thức thứ nhất mà thôi. Đao thứ nhất bách ảnh sát đao chính là đao ảnh, một đao ảnh sinh ra 10, 10 sinh ra 100, mỗi đao ảnh đều mạnh như nhau, giữ nguyên sức mạnh của đao ảnh thứ nhất bổ ra. 100 đao ảnh vây quanh đối thủ tìm điểm yếu của đối thủ để giết tới, đem đối thứ tứ phân ngũ liệt. Thật là mạnh mẽ đao kỹ. Thiên Mặc cảm thán một câu, đây chỉ là thức đao thứ nhất, 8 thức còn lại sẽ mạnh cỡ nào. Thiên Mặc cũng không có nghĩ thêm nữa mà lấy thanh đao đã luyện hóa ra. Nói là đao cũng không thật sự là đao, mà chỉ là một cái phôi thể đao hình mà thôi. Thiên Mặc dồn chân nguyên vào đao, thần thức bắt đầu hình thành đao thế. Khí thế từ đao trên tay hắn dần dần trở nên cường đại. Lão đại làm cái quái gì vậy? Bạch Vũ một bên nhìn thấy Thiên Mặc muốn thi triển đao kỹ liền kinh hoàng hét lớn. Thiên Mặc bị Bạch Vũ làm ồn liền tỉnh lại, đâu là trong động phủ a? Lúc trước đao kia là muốn thử đao, lần này hắn muốn thi triển đao kỹ vậy còn khác a. May là có Bạch Vũ nhắc nhở, nếu không hắn thật sự chém đao thức thứ nhất rồi. Cái động phủ này chắc chắn thật, thực lực của hắn kém thật nhưng ai biết trước điều gì đâu nè, lỡ may cái động phủ này bị sập xuống thì sao, có lẽ hắn không sao nhưng mà dù sao thì chủ nhân cái động phủ này cho hắn nhiều thứ như vậy mà hắn lại phá đi động phủ của người ta. Lúc trước lớn miệng nói muốn cùng Hàn Phong đánh sập nơi này cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi, nếu hắn làm như vậy cũng không khác kẻ vô ơn là mấy. Ra ngoài thử chiêu đi. Thiên Mặc khoát tay Bạch Vũ đi ra ngoài. Một lúc sau Thiên Mặc và Bạch Vũ khiếp sợ đứng trước cửa động phủ nhìn quang cảnh phía trước. Nơi này lúc trước vẫn là một mảnh cổ thụ, dây leo mà bây giờ làm gì còn nữa. Trước mắt hắn bây giờ là một mảnh bình địa, nhiều cây cổ thụ bị đập nát trên mặt đất, đất thì nhiều chỗ bị cày xới lên, huyết vẫn còn vương vãi khắp nơi nhưng có dấu hiệu bị khô dần. Mùi máu tanh này Thiên Mặc rất quen thuộc, chính là máu mà hắn và Bạch Vũ đã ngâm qua trong đồng phủ. Loại chiến đấu kinh khủng như thế này, Thiên Mặc khiếp sợ nói, hắn trong lòng vẫn là một mảnh lạnh như băng. Cũng may là cũng không có ai trong mấy người đánh nhau này vào trong đồng phủ này, không thì hắn có trăm cái mạng cũng không đủ người ta giết. Thế mà hắn còn ngây ngô ở trong cái đồng phủ kia mấy tuần liền. Không thể ở đây lâu, Thiên Mặc lập tức có ý nghĩ này. Lúc trước họ không có vào nhưng mà bây giờ họ quay lại thì làm sao nào, lúc đó muốn chạy cũng khó. À không đúng, loại cường giả như này có lẽ chưa đợi hắn kích phát bùa chú thì đã bị người ta đập bẹp như con rán rồi. Mau đi nhanh, chỗ này không thể ở lâu đâu. Thiên Mặc quay sang nói với Bạch Vũ rồi huy động chân nguyên chạy như điên sang một cái hướng khác. Bạch Vũ cũng nhanh chóng chạy theo, nó vừa nhìn biểu hiện của lão đại liền biết lão đại ý nghĩ, nó cũng là có ý định như vậy. Thiên Mặc vừa chạy được vài phút cũng đã cảm nhận được một khí tức cường đại sau lưng lan tới. Quả nhiên là như vậy, Thiên Mặc càng là cấp tốc chạy đi. Hắn còn chưa nghĩ tới sẽ dùng tờ phá không phù cấp 7 kia, đó là một cái bảo mệnh của hắn a, không thể tùy tiện dùng được. Rất may là người kia vừa mới tới nên không quan tâm đến hắn, nếu đợi người kia phát hiện tình huống bên trong đồng phủ thì hắn có mọc thêm cánh cũng không thoát được. Bạch Vũ, đưa tao chạy. Thiên Mặc bất đắc dĩ phải nhờ Bạch Vũ, tên này chạy nhanh nhưng là không quan tâm đến người khác, lúc trước khi nó còn là thân rắn mang hắn chạy đi làm hắn ăn đủ, hắn cũng không biết khi đó đã va vào bao nhiêu thân cây đâu. Bạch Vũ nghe Thiên Mặc nói liền xốc Thiên Mặc lên lưng rồi chạy vèo vèo. Quả nhiên là tốc độ của nó là càng ngày càng cường đại. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezip Phong chương 37. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezip Phong chương 37. Huyệt Thiên Mặc có vẻ mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn. Bên cạnh hắn là Bạch Vũ còn đang nằm điều dưỡng lại lực lượng. Chạy hết một ngày đêm Thiên Mặc hắn mới hết cái cảm giác nguy hiểm, tuy vậy hắn và Bạch Vũ cũng là đã cạn sức lực, chân nguyên hao tổn nhiều lắm. Bất quá là mệt nhất cũng là Bạch Vũ, nó còn phải mang theo Thiên Mặc chạy bán sống bán chết một ngày đêm a. Thiên Mặc nắm chặt cái nắm tay của mình. Trải qua cái lần này hắn càng hiểu được sức mạnh mới là quan trọng như thế nào. Lần này cũng xem như là có vận khí mới thoát được, nhưng mà lại cũng không phải lúc nào cũng có thể may mắn như vậy. Xem ra, dù ở bất cứ nơi nào, dù là ở địa cầu hay ở đây đều cần phải tự mình làm chủ vận mệnh mình trong tay mới được. Càng suy nghĩ Thiên Mặc càng muốn tăng nhanh thực lực của mình. Hai ra lại là do quá kém thực lực. Thiên Mặc ném ra hắc trận kỳ ra, bố trí một cái ẩn nấp trận pháp cấp 2, trận pháp này dù thấp kém bất quá còn là có một ít tác dụng. Hắn bình ổn tâm tình rồi vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết để hấp thu linh khí, hắn tu luyện bây giờ không có tác dụng gì trong việc tăng tiến tu vi nhưng là muốn hồi phục lại chân nguyên thì lại nhanh chóng cực kỳ. Nửa tiếng trôi qua Thiên Mặc đứng dậy vận chuyển cơ thể một chút. Hắn dùng nửa tiếng đồng hồ để hồi phục lại chân nguyên, nhìn sang bên cạnh Bạch Vũ còn đang ngủ khò khò, hắn khẽ lắc đầu cười, tên này chỉ hở chút là có thể nhắm mắt ngủ được a. Thiên Mặc đi ra ẩn nấp trận pháp, lấy thanh phôi đao ra, đến lúc hắn có thể thử đao kỹ kia rồi. Thiên Mặc thủ thí, vận chuyển chân nguyên cùng thần thức, chăm chú cho cái thanh phôi đao này. Vụ soạt soạt soạt. Thiên Mặc chém ra, đao ảnh lao vút ra, mới lúc ban đầu chỉ là một đao ảnh, lại nhanh chóng từ một đao ảnh này phân sinh ra 2, 2 phân sinh ra 4, 4 phân sinh ra 8, cho tới khi 64 đao ảnh cường hãn mới dừng lại sinh phân ra đao ảnh mới. Thiên Mặc biết dùng khả năng của hắn bây giờ mà có thể chém ra 64 đao ảnh là tốt lắm rồi. 64 đao ảnh từ một đao ảnh mà phân ra, mỗi đao ảnh lại giữ nguyên sức mạnh của đao đầu tiên. 64 đao ảnh bay vun vút trên không trung, sát khí dần dần bao trùm không gian này, dường như chỉ trực chờ tìm ra đối tượng để giết tới. Đao ảnh có thể di chuyển và tăng thêm sức mạnh là nhờ có thêm thần thức bỏ vào. Nếu không có thần thức cùng chân nguyên vậy đao ảnh cũng chỉ là thuần túy đao ảnh mà thôi, không được xem là pháp thuật. Nếu là thuần túy đao ảnh vậy một võ tu cũng có thể làm ra được bằng nội lực, tất nhiên là nó còn xa xa không mạnh bằng đao ảnh pháp thuật của tu sĩ. Thiên Mặc thần thức bị rút ra cung cấp cho đao kỹ, dùng hắn tình trạng cường hãn thần thức, không có nhằm nhò gì. 64 đao ảnh bay lượn một vài hơi thở lại bay thẳng nhằm vào phía trước. Ầm, Thiên Mặc kinh sợ nhìn một mảnh phá hoại trước mắt. 64 đao ảnh này liên hợp với nhau phá một mảnh cây cối trước mặt, ngay cả mảnh đất nơi đó cũng bị xới lên thành một cái hố lớn. Thật là mạnh mẽ đao a. Dù là biết trước cái đao kỹ này mạnh mẽ, Thiên Mặc vẫn là cực kỳ cảm thán không thôi, đây chỉ là 64 đao ảnh thôi, nếu là trọn vẹn bách đao thì thế nào, đừng nhìn 100 cùng 64 sẽ cộng lên bao nhiêu sức mạnh, nó không có cộng mà là cấp số nhân lên. Sau này gọi đao kỹ này là cửu đao quyết đi. Thiên Mặc lẩm bẩm rồi cất thanh đao vào nhẫn. Đúng lúc này hắn đã thấy ẩn nấp trận pháp của Minh đã bị xúc động. Đao khí của lão đại thật lợi hại a. Bạch Vũ bước ra ẩn nấp trận, lúc này nó cũng đã bình phục. Bởi vì động tính do thiên ma gây ra quá lớn cho nên mới làm nó tỉnh lại. Đi tiếp đi, dù sao đây cũng không phải chỗ để ở lâu. Thiên Mặc không đáp lời Bạch Vũ mà thu hồi hắc trận kỳ rồi chọn một hướng đi. Nếu là lúc trước chắc là hắn cũng phải vui mừng một phen, lại từ khi ra mắt mấy hộ vệ của nhóm người Hàn Phong thì hắn mới biết rõ trình độ của bản thân, đó là còn chưa nói tên đã đến cái đồng phủ kia. Lão đại, có mùi của linh quả. Bạch Vũ ngừng lại bước chân nói với Thiên Mặc. Lúc này đã là 5 ngày sau kể từ lúc Thiên Mặc rời đi chỗ cái chỗ nghỉ ngơi kia. Chỉ có 5 ngày hắn cũng đã chạm mặt nhiều yêu thú lắm. Cũng có lúc đánh nhau một hồi. Cuối cùng hắn rút ra một kinh nghiệm, chính là không nên xúc động yêu thú cấp cao, tốt nhất gặp nó phải đi đường vòng. Bởi vì mỗi yêu thú sẽ có một cái lãnh địa riêng, nếu như chúng nó thấy ngươi cố tình đi qua lãnh địa của nó thì tất nhiên nó sẽ nghĩ là ngươi đang muốn cướp địa bàn của nó, vậy tất sẽ có một hồi thông nhau. Càng đi sâu yêu thú càng nhiều. Cho nên Thiên Mặc cũng không khó hiểu khi 5 ngày vừa qua gặp nhiều yêu thú. Trên đường đi hắn cứ thấy linh thảo là thu vào, cấp thấp cũng là thu hết. Hắn bây giờ đã có lò luyện đan, cần linh thảo để luyện tập đan đạo, tất nhiên là càng nhiều linh thảo càng tốt rồi. Ở đâu? Thiên Mặc hứng thú hỏi Bạch Vũ, hắn đang cần mấy thú này a? Mặc dù hắn lấy trong di tích của sư phụ hắn không ít linh thảo nhưng là mấy thứ này có ai chê là nhiều đâu bên kia. Bạch Vũ dùng chân chỉ vào hướng bên phải nó rồi bước đi, thấy vậy Thiên Mặc cũng đi theo phía sau. Qua vài chục hơi thở, Bạch Vũ dừng lại, nhìn về phía trước. Thiên Mặc một bên không thấy Bạch Vũ nói gì cũng ngừng lại dùng thần niệm quét về phía trước mắt. Vài đường thần niệm quét tới Thiên Mặc cũng không có phát hiện thứ gì, đừng nói là linh quả tốt gì, ngay cả một bụi linh thảo cấp 1 cũng không có, phải chăng có điều đáng chú ý ở đây là linh khí ở phạm vi xung quanh đây có một chút bạc nhược. Thiên Mặc vẫn không nhịn được mà quay sang nói với Bạch Vũ. Sao tao không có thấy gì nơi đây linh khí thiếu thốn như vậy, làm sao có thể có linh quả? Vừa nói đến đây Thiên Mặc theo bản năng dừng lại, bởi hắn mới nghĩ ra một điều. Lôi vụ xâm lâm càng đi vào sâu thì linh khí phải là càng nồng đậm mới đúng, mà nơi hắn đang đứng lại có linh khí cực kỳ bạc nhược, thậm chí linh khí ở đây còn không bằng lôi vụ xâm lâm vùng ven nữa. phạm vi linh khí bạc nhược này cũng có hàm vi không rộng lắm, khoảng chừng bán kính là chừng 800 mét gì đó. Điều này thực sự là không bình thường. Bạch Vũ nãy giờ không nói gì, nghe thấy Thiên Mặc hỏi liền quay sang nói với hắn. Em vẫn cảm nhận được mùi vị của linh quả, chỉ là hình như bị trận pháp ngăn trở. Quả nhiên là như vậy, Thiên Mặc trong lòng lại càng đại định suy nghĩ của mình. Linh khí nơi đây thiếu thốn là tại sao? Chắc chắn là bị linh quả kia hấp thụ hết rồi. Hắn không có nhìn ra trận pháp thiên nhiên bởi vì trình độ trận pháp của hắn còn chưa tới. Tuy nhiên hắn có đủ tự tin nếu cho hắn thời gian để thôi diễn trận pháp hẳn là sớm muộn cũng có thể phá giải cái này trận pháp thiên nhiên. Wow! Dường như là để nhắc nhở Thiên Mặc không có đủ thời gian, một âm thanh yêu thú phát ra. Thiên Mặc ngẩng đầu nhìn vào một đầu bạch bối mao lâm đang lượn đi lượn lại trước mặt hắn. Thiên Mặc thực sự là muốn tìm một hòn đá đập vào đầu luôn a. Cứ gặp phải một chút linh thảo quý sẽ có một đầu yêu thú canh giữ, mà yêu thú cũng là yêu thú không tầm thường. Đầu bạch bối mao lâm này là yêu thú cấp 3 hậu kỳ, còn mạnh hơn cả đầu độc giác hổ lần trước kia nữa. Đầu độc giác hổ kia chỉ là yêu thú cấp 3 trung kỳ, này một đầu bạch bối mao lâm lại là cấp 3 hậu kỳ, bất quá Thiên Mặc hắn vẫn có đủ lòng tin thông chết con mèo này. Bất quá hắn còn đang suy nghĩ thiệt hơn, nếu như đánh chết đầu bạch bối yêu lang này thì hắn cũng không thể nhất thời phá bỏ trận pháp thiên nhiên ẩn nấp này được. Hắn cần phải có thêm thời gian, nhưng mà hắn còn không có nhiều thời gian như vậy. Đúng lúc này hắn trong thần thức nắm bắt được một khí tức của tu sĩ. Thiên Mặc ngưng mắt nhìn vào phía bên trái của hắn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được một nam tu đang đi về phía hắn. Chỉ mất vài hơi thở thì nam tu này đã đi tới trước mặt hắn. Thiên Mặc cẩn thận nhìn người này, này một thanh niên nhân bưu hãn, khí tức thô bạo vần quanh thân, hẳn là quanh năm lui tới lôi vụ xâm lâm cho nên mới như vậy. Khuôn mặt nam tu này không tính là xấu cũng không tính là đẹp. Có vẻ hơi đen một chút, trên người mặc một tấm áo da yêu thú. Người này nhìn Thiên Mặc và Bạch Vũ một hồi rồi quyền nói. Hê lô đạo hữu, ta là Vương Lâm, xin hỏi quý danh của đạo hữu là gì à? Người này trông bề ngoài bưu hãn, nói năng lại cũng không có nửa điểm cục cằn. Tuy vậy Thiên Mặc cũng không có nhanh chóng trả lời, đối phương vừa mới gặp mặt đã hỏi tên, muốn điều tra ra thế sao lại làm sao trùng hợp gặp hắn ở nơi này như vậy. Thiên Mặc có cảm giác như Vương Lâm này đang đứng đợi hắn ở đây, chỉ cần thấy hắn là sẽ ra gặp mặt vậy. Thanh niên bưu hãn tên Vương Lâm này không thấy Thiên Mặc không trả lời cũng không tỏ vẻ tức giận mà ôn tồn nói tiếp. Thật là xin lỗi đạo hữu. Ta có phần nóng vội. Thôi thì cũng không nói lòng vòng nữa. Đạo hữu dừng lại ở đây hẳn là phát hiện nơi này có đồ tốt. Ta cũng là phát hiện từ lâu nhưng mà không có biện pháp đánh đuối đầu bạch bối mao lâm này. Nếu đạo hữu không có phiền mà nói, chúng ta cùng nhau giết con mèo này, sau đó sẽ tính tiếp. Vương Lam nói tới đây liền dừng lại cười cười nhìn Thiên Mặc. Thiên Mặc cũng không biết làm gì hơn là nói. Hân hạnh được gặp Vương đạo hữu, a ta gọi là Thiên Mặc. Đúng như là Vương đạo hữu nói, ta đến đây là vì cảm nhận được nơi nào có đồ tốt. Chỉ là vẫn chưa có biện pháp gì. Nếu như Vương Lâm đạo hữu nói như vậy hẳn là có biện pháp thông chết con mèo này, bất quá tu vi của ta còn quá thấp a, rồi lại nói cho dù là có thể giải quyết con bạch bối mao lâm này thì trận pháp ẩn nấp sẽ tính sao? Thiên Mặc không thể không đề phòng được, người này tu vi là kim đan tầng 7, hắn lại là kim đan tầng 2. Thử hỏi có kẻ nào ngu ngốc đi chọn một kim đan sơ kỳ tổ đội để thông yêu thú cấp 3 hậu kỳ, chỉ có mưu đồ ở đây thôi. Bất quá Thiên Mặc cũng không nghĩ ra Vương Lâm phải mưu đồ hắn làm cái gì, chẳng lẽ hắn biết mình có bảo vật do sư phụ hắn để lại không thể nào, chuyện này chỉ có hắn và Bạch Vũ biết, chắc chắn không có kẻ thứ ba biết. Nếu như nói Vương Lâm có thể nhìn ra bảo vật giấu trong cơ thể hắn lại càng hoang đường, Minh Châu cùng tỏa hóa thế giới đều nằm sâu trong tử phủ của hắn. Kim Anh còn không có nhìn ra thì một cái kim đan có khả năng sao? Nhưng cho dù Vương Lâm có thật sự mưu đồ thì hắn cũng không sợ. Dùng thực lực của hắn bây giờ muốn giết một cái kim đan tầng 7 cũng không phải không làm được. Hoặc nếu đánh không lại cũng có thể thong dong rời khỏi. Vương Lâm nghe thấy Thiên Mặc nói như vậy lại càng nở nụ cười nói. Thiên Mặc huyên có điều không biết đầu bạch bối Mao Lâm này có chút mạnh mẽ. Ta đầu tiên giao đấu với nó cũng đã bị thương, đồng dạng nó cũng bị thương không nhẹ. Song phương không làm được gì nhau. Ta lúc đó cũng không tìm nó khiêu chiến nữa mà tìm nơi chữa thương. Ta định sau khi chữa thương xong sẽ tìm người hỗ trợ, bất quá ta lần này lại vô tình gặp được Thiên Huyên đây. Hữu duyên như vậy cần gì ba khi đi chỗ khác tìm, ai biết được lúc ta đi chỗ khác thì nơi này không bị người khác bới tung, còn về trận pháp thì Thiên Huyên không cần lo, Vương Lâm ta dù gì cũng là một cái trận sư cấp 3, T, D, U. Vê quy quy cơ, khi đánh nhau với con mèo này ta cũng đã tìm hiểu trước rồi, cửa vào đã tìm được, bất quá ta còn chưa đủ thực lực để mạnh mẽ phá cửa vào, lúc đó lại có thêm đầu mèo này nữa cho nên ta cũng không có thì giờ vào bên trong. Thiên Mặc nghe tới đây liền hiểu một chút. Thảo nào người này đủ tự tin như vậy, hóa ra là có thể phá cái ẩn nấp trận này. Nếu người này có thể chiến đấu đầu mèo này thì thực lực cũng không sai biệt lắm với con mèo yêu kia, song phương cân bằng, nhưng nếu có một thứ khác chen vào thì sẽ không còn cân bằng nữa, cho dù đó là nhỏ nhất. Suy nghĩ của Vương Lâm đúng là như vậy, Thiên Mặc chỉ là một kim đan tầng 2, muốn đánh nhau với đầu bạch bối Mao Lâm này hẳn là tìm chết, nhưng nếu hắn có thể giúp mình áp trận. Lợi dụng trong lúc hắn và bạch bối Mao Lâm đang thông nhau, Thiên Mặc ở bên ngoài nhân cơ hội ném đá vào, cuối cùng đầu mèo yêu kia cũng phải chết dưới tay hắn. Bất quá Vương Lâm cũng không biết rằng Thiên Mặc không phải là một cái kim đan bình thường, hắn không hề e sợ đầu mèo kia, càng không sợ Vương Lâm hắn, dùng thực lực của Thiên Mặc có thể oanh nhau trực tiếp bạch bối Mao Lâm cấp 3 hậu kỳ này. Chỉ là Thiên Mặc cũng không ngu ngốc đi nói với Vương Lâm rằng hắn có thể đánh chết đầu bạch bối yêu lang kia, ở bất kỳ nơi đâu cũng phải cẩn thận, càng để đối phương xem thường mình càng tốt. Khi người khác nghĩ có thể bóp hắn trong tay thì người đó đã nằm trong tay ngươi rồi. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Exit Phong, chương 38 khó lường kim côn. Thiên Mặc trong lòng suy nghĩ cũng là tán thán Vương Lâm một chút là một cái trận sư cấp 3. Đừng nhìn một trận sư cấp 3 thấp mà xem thường, muốn trở thành một đại sư không phải dễ dàng đâu, ngay cả một thiên tài đệ tử tu luyện dùng hết tài nguyên cũng chưa chắc đã có thể trở thành một trận sư cấp 3. Vương Lâm này là tán tu hay một đệ tử tôn môn nào đó thì Thiên Mặc không biết. Chỉ là hắn biết Vương Lâm bây giờ trận sư cấp 3, như thế là rất giỏi rồi. Được, ta đồng ý. Thiên Mặc suy nghĩ một lúc lại là dứt khoát đồng ý, nếu hắn đã không thể tự mình ăn thì cùng người khác vậy, chỉ là chiến lợi phẩm phải bị chia ra mà thôi, bất quá cái gì cũng có cái giá của nó mà. Tốt chúng ta. Vương Lâm nghe thấy Thiên Mặc đồng ý liền là vui vẻ, chỉ là hắn còn chưa nói hết câu liền trầm mặt nhìn về phía sau lưng Thiên Mặc. Đồng dạng thần thức của Thiên Mặc cũng phát hiện có người đến phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, là một hào thượng xám bào. Thiên Mặc thấy cái hòa thượng này liền hơi sửng sốt một chút. Ở nơi này cũng có đạo Phật sao? Địa cầu có đạo Phật là xuất phát từ Ấn Độ, cũng là một loại tín ngưỡng thôi. Đại lục Thủy Châu này dĩ nhiên cũng có, bất quá Thiên Mặc cũng không có để ý nhiều. Vũ trụ bao la, không có thứ gì là duy nhất, có lẽ tạo hóa thế giới của hắn cũng không phải chỉ có một cái. Ai biết được đạo Phật của trái đất cũng bắt nguồn từ thế giới này, có thể là như vậy lắm. Hắn xuyên không từ trái đất tới, ai đảm bảo sẽ không có điều ngược lại, có người ở đây xuyên không tới trái đất rồi truyền lại đạo Phật cho người địa cầu. Chào hai y trai đẹp bần tăng tới đây rất là đói bụng, còn xin hai vị có vài chục viên cực phẩm linh ngọc nấu cháo. tăng sư này tới gần cúi đầu chào Thiên Mặc và Vương Lâm, để lộ một cái đầu tròn bóng soi gương được. Thiên Mặc gật đầu, người này có tu vi là kim đan tầng 6, chỉ kém Vương Lâm một cấp, bất quá cũng không thể đánh đồng. Kim đan hậu kỳ căn bản là khác kim đan trung kỳ một cái cấp bậc lớn, kim đan tầng 6 không khác biệt lắm so với kim đan tầng 5, nhưng lại rất khác biệt so với kim đan tầng 7. Chào đầu chọc đạo hữu, xin hỏi hoa danh của quý tăng là gì ạ? Vương Lâm một bên cũng ôm quyền nói, tên này đúng là tính cách khác xa vẻ bề ngoài của hắn. Không dám, bần tăng có pháp danh là Kim Côn, còn hai vị là Kim Côn. Tăng sư này nói năng có vẻ ôn hòa, kiểu như là bằng hữu lâu ngày gặp lại vậy. Thiên Mặc gật đầu cũng ôm quyền nói. Thiên Mặc hân hạnh được ra mắt Kim Côn đạo hữu. Đây là Vương Lâm huyên, chúng ta cũng là mới làm quen thôi. Thiên Mặc nhàn nhạt nói, trước mắt hắn là một tăng sư nhưng hắn lại có cảm giác rằng Vương Lâm còn đáng tin hơn Kim Côn này. Hắn biết ở trái đất tăng sư còn chưa hẳn là ai cũng tốt, nói gì ở cái thế giới mạnh được yếu thua này có lẽ đạo Phật nơi này cũng chưa hẳn là một loại tín ngưỡng mà chỉ là một cái chấn phái tín niệm mà thôi. Người theo môn phái này cũng không cần kiêng kỵ gì hết, có lẽ trước mặt thì cười cười nói, sau lưng lại đâm một nhát. Vương Lâm đợi Thiên Mặc nói xong lại nhìn Kim Côn nói tiếp. Kim Côn huyên đây chắc tới đây cũng biết là ở đây xuất hiện linh thảo tốt. Kim Côn nghe thấy Vương Lâm nói như vậy cũng không có biểu hiện đặc biệt gì mà mỉm cười nói. Đúng vậy a, nói như vậy phải chăng hai vị cũng là đang muốn tới tầm thảo. Vương Lâm nhìn Kim Côn gật gật đầu tiếp lời. Phải, nếu như vậy Kim Côn huyên cũng cùng nhau sao? Được, chỉ là. Nói đến đây Kim Côn dừng lại rồi như có ý vi liếc qua phía Thiên Mặc bên này. Hiển nhiên ý của hắn là bây giờ có hắn cùng Vương Lâm kết đội rồi. Thiên Mặc này ở đây có tu vi thấp như vậy, không cần Thiên Mặc phải vào nữa. Vương Lâm chính là không phải một kẻ ngốc. Vừa nhìn biểu hiện của Kim Côn cũng hiểu ra ý nghĩ của hắn, bất quá hắn cũng không phải loại người như vậy. Thiên Mặc trong lòng là thầm chửi thằng Kim Côn này, ngươi đến sau còn lắm điều quá sao? Vương Lâm không ngốc, Thiên Mặc hắn lại càng không phải, nếu hắn ngu ngốc thì thiên hạ này cũng không có kẻ nào thông minh nữa rồi. Bản thân hắn đã là thông minh, lại thêm thiên phú ngộ thiên nữa. Ngu được sao, chính là như vậy hắn mới hiểu rõ ý của Kim Côn. Thực sự thì hắn cũng không có quan tâm lắm linh quả trong này, có cũng được, không có cũng không sao. Linh thảo mà hắn lấy được từ trong di tích của sư phụ hắn thực sự là nhiều lắm, chỉ là hắn ghét cái Kim Côn này. Vương Lâm không đợi Thiên Mặc phát tác liền nói. Thiên Mặc huyên là ta đã tổ đội trước, cho nên là vẫn không có vấn đề gì. Vương Lâm nói như vậy, ý tứ rõ ràng chính là Kim Côn ngươi không cần nói gì, ngươi đến sau Thiên Mặc đến trước, Vương Lâm hắn không thể làm kẻ qua cầu rút ván được. Thiên Mặc thầm gật đầu, Vương Lâm này ngược lại làm người không sai, đáng để kết giao. Nếu là người khác khi thấy như vậy sợ rằng đã muốn đá đít Thiên Mặc hắn bay xa rồi, thậm chí là dám ra tay giết người diệt khẩu, Vương Lâm này lại không có làm như vậy. Bất quá nếu thật sự Vương Lâm dám làm như vậy thì cũng xem như hắn sắp tận mệnh rồi. Còn như Kim Côn loại này, hắn chưa thông là may rồi. Vậy ta là không có ý kiến gì a ha ha. Kim Côn cười nói tự nhiên, như kiểu hắn chưa bao giờ nói câu trước đó vậy. Vương Lâm liếc qua đầu bạch bối Mao Lâm đang lượn lờ trước mặt rồi quay sang nói với Kim Côn. Kim Côn đạo hữu hẳn cũng đã nhìn thấy tình thế, muốn tầm linh trước phải dẹp đầu bạch bối Mao Lâm này trước, Kim Côn cùng hỗ trợ với ta sao? Kim Côn nghe thấy Vương Lâm nói như vậy liền nhắm mắt, chắp một tay trước ngực. Mô Phật! Thiên Mặc nghe thấy Kim Côn nói từ này liền nhíu mày, chẳng lẽ tên này thật sự không có muốn sát sinh, không muốn sát sinh vậy thì còn đứng đây làm gì? Bất quá không để cho Thiên Mặc nghĩ thêm thì Kim Côn đã mở mắt nhìn Vương Lâm nói. Đầu bạch bối yêu lang này cũng là một cái sinh linh, sống cũng phải đã lâu, cấp bậc lại là cấp 3 hậu kỳ. Vương Lâm nghe thấy Kim Côn dài dòng như vậy còn tưởng là tên này không muốn nhúc tay nữa. Đúng lúc, hắn lại nghe thấy Kim Côn nói tiếp. Xin lỗi bần tăng. Xưa nay không có ngán gì. Tốt vậy lên đi. Vương Lâm cười cười khoát tay ý bảo Kim Côn cùng lên với hắn phối hợp đá đít đầu mèo yêu kia. Kim Côn còn chưa bước đi bước thứ hai thì đầu bạch bối yêu lang này liền trợn chừng mắt nhìn ba người thiên mặt, xem ra nó biết sắp có một hồi đại chiến rồi. Cũng không có đợi mấy người Vương Lâm ra tay, đầu bạch bối Mao Lâm này liền bước ra một bước, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm lớn, nghe qua cứ như là một lời đe dọa vậy, chỉ là thiên mặt lại không cảm giác như vậy. Hắn có một cảm giác gì đó hơi sai sai thì phải, nó không phải đang đe dọa mà giống như là một lời kêu gọi vậy. Ngoao, ba người thiên mặt sửng sốt nhìn thấy từ bên phải con bạch bối Mao Lâm kia đang có thêm một đầu bạch bối Mao Lâm khác. Cái đầu bạch bối Mao Lâm mới tới này nhìn qua cũng giống như con bạch bối Mao Lâm kia, chỉ là khí tức cường đại hơn một chút, là một cái cấp 3 hậu kỳ viên mãn tương đương với kim đan tầng 9. Xem ra hai con này là một phe rồi. Bạn đang đọc tạo hóa thần đế của tác giả Võ Phi Long. Thiên mặt nghiêm trọng nhìn con bạch bối Mao Lâm vừa mới tới này, xem ra còn không đơn giản à. Không chỉ thiên mặt mà Kim Côn và Vương Lâm cũng một bộ dạng khiếp sợ không thôi, nhất là Vương Lâm, sắc mặt của hắn lúc này thật sự là khó xem. Thiên mặt vừa nhìn sắc mặt của Vương Lâm liền biết suy nghĩ của hắn. Lúc trước Vương Lâm và con bạch bối Mao Lâm kia giao chiến một hồi cân sức, lúc đó tất nhiên là không có thêm đầu bạch bối yêu thú cấp 3 hậu kỳ viên mãn kia, nếu như lúc đó có thêm nó, e rằng Vương Lâm không phải là chỉ bị thương thôi đâu, chỉ là Vương Lâm còn có thể chưa xuất ra hậu chiêu của hắn cũng không biết được. Ngược lại, thiên mặt lại thấy Kim Côn bộ dạng khiếp sợ hình như có vẻ giả tạo một chút thì phải. Tên này có đúng là khiếp sợ nhưng cũng không nghiêm trọng như trên biểu hiện trên mặt của hắn. Xem ra hắn hình như không sợ đầu bạch bối Mao Lam cấp 3 hậu kỳ viên mãn kia thì phải. Thiên mặt huyên Kim Côn huyên. Vương Lâm quay đầu nhìn thiên mặt và Kim Côn trên bộ mặt một dáng vẻ khó xử. Nếu lúc trước thì hắn cũng không sợ. Ai biết được lại thêm một đầu bạch bối Mao Lâm kia, bên hắn có ba kim đan nhưng ba kim đan này còn kém xa đầu bạch bối Mao Lâm kia, hắn còn có sát chiêu đối phó nó, nếu là một mình thì cũng không sao, đằng này bây giờ đang có hai người thiên mặt và Kim Côn một bên, ai đảm bảo hắn sẽ an toàn sau khi xuất ra sát chiêu. Phải biết hắn sát chiêu tuy cường đại lại yêu cầu hao tổn chân nguyên cùng thần niệm nhiều lắm. Không sao, nếu đã quyết định hà tất phải e ngại. Kim Côn cười nói, vẻ mặt khiếp sợ của hắn đã thay bằng một sự hào hứng, giống như một cái nhà thám hiểm sắp vượt qua nguy hiểm để tìm tới thứ đặc biệt vậy. Lên đi thiên mặt, ta cũng không có sợ. Thiên mặt làm một bộ tự tin nói, cứ như là hắn không để nguy hiểm trước mắt ở trong lòng vậy. Nói thiên mặt hắn không sợ là không đúng. Nếu như là một con bạch bối Mao Lâm cấp 3 hậu kỳ sơ thì hắn còn không có để ý, bất quá thêm một đầu cấp 3 viên mãn như vậy cũng là thực sự khó ăn a. Được hai vị không sợ, Vương Lâm ta cần gì phải sợ vậy, ta có ý kiến như thế này, ta đối sẽ đối phó đầu bạch bối Mao Lâm cấp 3 hậu kỳ viên mãn kia, Kim Côn huyên và Thiên Mặt huyên sẽ đối phó với con còn lại. Hai người có ý kiến gì không? Vương Lâm thấy Kim Côn cùng Thiên Mặt đều không muốn bỏ cuộc, dứt khoát nói. Được. Thiên Mặt và Kim Côn cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiên Mặt hiểu ý của Vương Lâm. Vương Lâm ở đây biểu hiện là tu vi cao nhất, tất nhiên là phải đi đối phó đầu bạch bối Mao Lâm cấp 3 viên mãn kia. Mở ngoặc tròn hậu kỳ viên mãn và cấp độ hậu kỳ viên mãn đều giống như nhau thôi nha mơ, nơi đóng ngoặc tròn. Còn hắn và Kim Côn là tu vi kém hơn, phối hợp đi đối phó đầu bạch bối Mao Lâm cấp 3 hậu kỳ sơ, nếu hai người bọn hắn có thể nhanh chóng giết chết nó thì quay sang giúp Vương Lâm. Nếu là bình thường thiên mặt còn có thể tùy tiện ra tay, nhưng ở đây còn có thêm một cái Kim Côn khó lường như vậy. Hắn không dám toàn lực ra tay. tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương 39 gặp ta ngươi cũng phải thành thật. Ra tay. Cơ hồ khi thiên mặt và kim côn gật đầu thì vương lâm liền tế xuất một đại chùy tám góc, xông thẳng vào đầu bạch bối mao lâm cấp 3 viên mãn kia. Lên. Kim côn cũng hét lên, lôi ra một trường côn màu trắng đập về đầu bạch bối mao lâm còn lại. Thiên mặc cũng tế xuất ra đoàn kiếm pháp khí trung phẩm kia, hắn còn không muốn dùng thanh phôi đao kia, đó là một trong những biện pháp bảo mệnh của hắn. Kim côn nhìn thấy thiên mặc chỉ là dùng một thanh pháp khí, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, dù sao một cái kim đan sơ kỳ cũng không nên dùng một pháp khí tầm tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, a, o. Đoạn kiếm vừa lôi ra đã huyễn hóa ra một mảnh kiếm ảnh lao tới phía trước. Đây là chiêu thức thiên mặt biến hóa từ bách ảnh sát đao. Chỉ là uy lực của chiêu thức này kém xa bách ảnh sát đao. Bùm bùm, tuy uy lực của kim côn cùng thiên mặt kết hợp lại rất mạnh nhưng mà vẫn bị một chùm phong nhận của con mèo yêu kia. Chỉ là nó cũng bị bước lui mấy bước. Trên chân phải phía trước bị một đường côn ảnh đập trúng chảy máu, tuy vậy cũng như là một vết thương ngoài da mà thôi, chưa ảnh hưởng gì cả. Đầu bạch bối mao lâm này bị thương nhẹ không sao, nhưng cũng làm nó phát khùng, trong miệng phóng ra phong nhận càng ngày càng dày đặc, vuốt ảnh là càng tới tấp. Thiên mặc nhục thể sớm đã được cường hóa, biểu hiện ra thực lực lại kém hơn bình thường cho bị một vuốt ảnh quét qua eo để lại một vết rách sâu. Kim côn lại nhiều lần đập chúng vào đầu bạch bối mao lâm này, làm nó rất khó chịu, chỉ là nó còn chưa thể làm gì tên đầu trọc này. Phía bên vương lâm thì lại chật vật hơn nhiều, trên người hắn đã bị vài vết quào xước, máu nhuộm ra ngoài. Mà đầu bạch bối mao lâm kia vẫn có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Xem ra, vương lâm còn không thể trụ lại được lâu. Trận thế kéo dài mấy mươi phút, thiên mặt và kim côn chiếm ưu thế, phía bên kia thì đầu mèo yêu kia chiếm thượng phong. Dùng thực lực của thiên mặt vậy muốn giải quyết đầu bạch bối mao lâm này có thể bình thường, bây giờ phải giả làm một kẻ yếu cũng rất bất đắc dĩ. Bạch Vũ đã sớm được hắn thu vào tạo hóa giới. Điều này cũng không có làm cho Kim Côn và Vương Lâm kinh động, bởi vì hai người này nghĩ hắn có chữ linh túi. Thiên mặt hắn ẩn nhẫn vậy Kim Côn cũng càng ẩn nhẫn, thiên mặt có thể cảm nhận được Kim Côn không có suốt toàn lực ra tay. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ bây giờ chỉ vào mặt Kim Côn nói ngươi phải xuất toàn lực vậy chính hắn thì sao thiên mặt có thể cảm nhận được Kim Côn không dốc hết sức. Vậy chẳng lẽ Kim Côn cũng không thấy hắn không dùng toàn lực chỉ là tu vi của hắn quá thấp cho nên Kim Côn cũng không để vào mắt mà thôi. Mắt thấy Vương Lâm sắp chống đỡ không nổi trong lòng thiên mặt nóng này. Nếu để cho Vương Lâm lúc đó thất thủ e rằng hắn cũng phải gặp khó khăn. Kim Côn huyên, chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh a. Bên kia Vương huyên còn sắp không chịu nổi thiên mặt nói với Kim Côn, trong tay đoạn kiếm càng là nhanh chóng vung ra, cường độ phải mạnh hơn lúc trước một chút. Kim Côn trên miệng thoáng cười nhạt, quả nhiên là nãy giờ còn bảo lưu thực lực. Kim Côn nghĩ như vậy, bất quá hắn còn quá xem thường thiên mặt, bảo lưu cũng chỉ một ít thực lực như vậy để làm cái quái gì, chỉ là lời của thiên mặt là đúng. Nếu hắn không nhanh chóng giải quyết được thì Vương Lâm sẽ chết cũng nên Kim Côn hắn dù tự tin cũng không cuồng vọng tới mức solo với hai đầu yêu thú cấp 3 hậu kỳ. Về phần thiên mặt có hỗ trợ hay không thì hắn còn không để trong lòng. Với ý nghĩ của hắn, nếu nãy giờ không phải hắn trợ giúp thì thiên mặt đã bị đầu bạch bối mao lâm kia nuốt vào bụng rồi. Oành oành oành, trường côn màu trắng trong tay Kim Côn dừng lại việc đánh loạn xạ. Kim Côn tay phải cầm trường côn, tay trái làm một bộ dạng thủ thế. Thiên mặt một bên có thể cảm nhận được khí thế trường côn trong tay hòa thượng này đang dâng cao, xem ra hắn sắp xuất ra sát chiêu rồi. Việc của hắn bây giờ là phải kìm chân đầu bạch bối mao lâm này cho Kim Côn ra tay. Chỉ qua vài hơi thở, Kim Côn liền hòa xuất trường côn trong tay, trường côn được lui ra một chút rồi đâm về phía trước. Phải chính là đâm về phía trước. côn ảnh lao ra ngoài, cũng đều là côn ảnh, nhưng thiên mặt lại thấy côn ảnh này khác biệt to lớn với những côn ảnh lúc trước. Côn ảnh màu trắng, nhìn như thực chất vậy, thậm chí thiên mặt cảm giác như trong côn ảnh này đang có một đoàn dã thú to lớn đang lao nhanh vậy. Trên đường đi của côn ảnh, đất bị cày lên một đường sâu hoắm, cây cối hai bên bị đập gãy lúc trước, bây giờ càng là hóa thành bột mịn. Thiên mặt cũng thầm kinh hãi, cái pháp kỹ này thật mạnh a. Đầu bạch bối Mao Lâm này cũng biết được côn này không đơn giản, đơn giản không tấn công thiên mặt nữa mà lui lại phía sau. Ngoao, bên kia đầu bạch bối Mao Lâm đang vật lộn với Vương Lâm gầm lên, nó cũng cảm được đồng loại đang gặp nguy hiểm. Nó bỏ qua một chùy đập lên lưng, vọt tới bên cạnh đầu mèo yêu kia. Vuốt ảnh của hai đầu mèo yêu này đập vào côn ảnh khí thế kia, bước lui chúng nó bay ra phía sau, trong miệng chảy ra máu, trong cơ thể vang lên từng tiếng xương gãy. Thực ra nếu bình thường hai đầu bạch bối Mao Lâm này chống đỡ có lẽ cũng không khó khăn như AI, chỉ là con bạch bối Mao Lâm cấp 3 viên mãn kia đến sau bị mất tiên cơ cho nên mới chật vật như vậy. Vương Lâm thoát khốn cảnh đứng dậy, lấy ra một viên thuốc nuốt vào, chắc là một quả chữa thương đan dược. Hắn cũng là trong lòng cực độ khiếp sợ, từ chiêu thức vừa rồi của Kim Côn, xem ra thực lực của hòa thượng này không kém hắn, thậm chí là nhỉnh hơn một chút. Vương Lâm hắn tới bây giờ vẫn chưa xuất ra pháp kỹ là do chưa có cơ hội, mà cho dù có cơ hội xuất ra cũng chỉ làm đầu mèo yêu kia bị thương nhẹ, vô ích. Thiên mặt một bên cảm thán thực lực của Kim Côn, một bên cảm thán tình nghĩa của hai đầu bạch bối Mao Lâm này, xem ra tình cảm giữa chúng rất sâu đậm. Thiên mặt thở dài một tiếng, yêu thú dám hy sinh cho người lại chưa chắc dám làm như vậy. Thiên mặt thu đoạn kiếm vào, hắn đã không còn ý nghĩ muốn ra tay nữa. Nhìn thấy Vương Lâm còn muốn ra tay, thiên mặt cản lại. Thiên huynh! Vương Lâm khó hiểu nhìn thiên mặt đang cản hắn ra tay với hai đầu mèo yêu này, phải biết đây là thời cơ tốt nhất để ra tay a. Thiên mặt không vui không buồn lắc đầu nhìn Vương Lâm, Vương huynh, không cần phải quá tuyệt tình, dù sao chúng cũng chỉ là hai cái yêu thú mà thôi. Thiên mặt nói rồi tiến tới phía trước trong ánh mắt khó hiểu của Vương Lâm và Kim Côn. Nói tới Kim Côn, tên này sau khi họ xuất ra pháp kỹ mạnh mẽ kia liền lui ra phía sau, bộ dạng như tiêu hao quá nhiều chân nguyên và thần thức vậy. Thiên mặt đi tới trước hai đầu bạch bối Mao Lâm kia rồi dừng lại nhìn chúng. Hai đầu mèo yêu này nhìn thấy thiên mặt tới gần liền dùng đôi mắt xè chừng nhìn hắn. Thiên mặt nhìn chúng một lúc rồi lên tiếng các ngươi đi đi. Nói xong câu đó, thiên mặt lại lặng im nhìn hai đầu yêu thú cấp 3 này. Thiên mặt tin tưởng chúng sẽ hiểu lời của hắn, yêu thú có trí lực mạnh mẽ hơn động vật bình thường. Nói gì một cái yêu thú cấp 3, hai con bạch bối yêu lâm này nghe thiên mặt nói trong đôi mắt hiện lên một điểm khó tin, chúng nó tất nhiên là hiểu thiên mặt nói gì, xưa nay chúng nó luôn oanh nhau với nhân tu, làm gì có một nhân tu như vậy. Nguyện ý đi tha chúng, bất quá hai đầu bạch bối Mao Lâm này chỉ ngạc nhiên một lúc rồi đứng dậy nhanh chóng đi xa, trong tâm khảm của chúng đã khắc sâu bóng dáng của thiên mặt, sẽ có một ngày chúng nó tìm cách trả ơn cho nhân tu này. Thiên mặt trong lòng thở phào, hắn xuất thân từ địa cầu, tâm tính hắn cũng không phải kẻ ác độc gì, tất nhiên là không muốn giết hai con yêu thú kia, dù sao chúng chỉ tự vệ mà thôi. Ai bảo ba người hắn tới đây khiêu khích chúng nó làm gì, nói thật hắn thà tin tưởng hai đầu xúc sinh còn hơn đi tin tưởng nhân tâm, mà cụ thể là Kim Côn thâm trầm kia. Kim Côn này sau khi đánh ra pháp kỹ kia liền mang bộ dạng tiêu hao quá mức, nhưng mà thiên mặt hắn tin tưởng Kim Côn không có thật sự tiêu hao quá mức như biểu hiện bên ngoài. Thiên mặt huyên làm như vậy có lẽ chưa hẳn là đúng, chúng sẽ không cảm kích huyên đâu. Sau này nếu gặp lại chắc chúng phải trả thù lại a. Vương Lâm nhìn thiên mặt, ngược lại Kim Côn chỉ nhắm mắt mà không nói gì. Thiên mặt không có đáp lại lời Vương Lâm mà chỉ nhìn hắn cười nhạt. Thiên mặt tìm một chỗ cách xa Kim Côn một chút để ngồi xuống, vận công hồi phục chân khí đã bị tiêu hao. Vương Lâm thấy vậy cũng không có nói gì thêm, tự động tìm chỗ ngồi xuống lấy ra vài viên đan dược hồi phục chân nguyên nuốt vào. Nửa canh giờ sau, ba người thiên mặc đã hồi phục hẳn. Bây giờ cả ba đang đứng đúng chỗ mà lúc trước đầu bạch bối Mao Lâm kia đứng. Đây là chỗ cửa ẩn nấp trận pháp mà Vương Lâm đã tìm được lúc trước. Ở vị trí đó, cách mặt đất nửa mét có một vết nứt. Vết nứt này giống như là có ai đó đã dùng vật gì đó để xé sách ra không gian vậy. Bất quá cả ba đều biết đây không phải là vết nứt không gian, đây là vết nứt trên trận pháp. Nguyên nhân có vết nứt này là do lúc trước Kim Côn xuất ra pháp ký kia làm dư ba quét tới đánh vào chỗ yếu của trận pháp gây ra vết nứt này. Vương Lâm nhìn cái vết nứt này một lúc rồi nói với Thiên Mặt và Kim Côn. Không ngờ Kim Côn đánh bậy đánh bạ lại làm cho cửa trận pháp bị nứt ra, như vậy cũng rất tốt. Bây giờ ba người chúng ta cùng nhau công kích vết nứt này, rất nhanh có thể đi vào trong thôi. Ok, con dê Thiên Mặt và Kim Côn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba người lại lui ra phía sau, lôi pháp bảo ra thay nhau đập vào vết nứt này. Bị ba người toàn diện công kích như vậy, vết nứt càng ngày càng rách ra lợi hại, xem ra việc bị phá cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Ầm ầm ầm, trong sâu lôi vụ xâm lâm này có ba kẻ đang điên cuồng đánh vào cái ẩn nấp trận pháp thiên nhiên kia. Rắc rắc rắc, cũng không có đợi lâu, cái vết nứt này đã bị ba người Thiên Mặc xé rách ra một vết rách lớn. Nồng nặc mùi thơm của linh quả từ bên trong vết nứt này lan tỏa ra bên ngoài. Vào đi thôi. Vương Lâm nói rồi thứ nhất vọt vào bên trong, tiếp theo là Kim Côn, cuối cùng là Thiên Mặc. Thiên niên thọ quả, ba người Thiên Mặc vừa vào trong đã nhìn cách đó không xa có một cái cây cao khoảng 10 mét xum xuê lá, trên đó cáo 5 linh quả màu trắng sữa, mùi thơm chính là xuất phát từ 5 quả này. Đây chính là thiên niên thọ quả. Thiên Mặc đã nghe nói song song nói Lâm Tạc ra ra hắn từng phục dụng thiên niên thọ quả, hắn cũng tìm ra tài liệu về loại quả này bên trong ngọc giản của Lâm gia đưa, nhưng trong ngọc giản của sư phụ Thạch Nham hắn lại không có thông tin về loại linh quả này. Tu sĩ chính là có tuổi thọ thật dài, tu sĩ lại dùng tuổi thọ đó đi tu luyện để tăng cường tu vi, nhưng có một ngày ngươi đã hết thọ nguyên mà vẫn không thể tăng tiến tu vi thì ngươi cũng phải ngã xuống theo dòng sông thời gian mà thôi. Vậy lúc đó yêu cầu bức thiết nhất là tìm ra linh vật có thể kéo dài tuổi thọ. Thiên niên thọ quả chính an một trong những số linh vật đó. Thiên Mặc theo bản năng nhìn sang Kim Côn và Vương Lâm. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy hai người này cũng khôn biểu hiện gì là nóng nảy cả. Theo hắn, khi thấy được thứ linh quả này thì ai cũng phải vui mừng mới đúng a. Chẳng lẽ thiên niên thọ quả không đáng giá? Thiên Mặc lắc lắc đầu, không đáng giá cũng được, vào tay Thiên Mặc hắn là được rồi, hí hí. Tưởng là thứ gì, hóa ra là cái này, mất công của hòa thượng ta a. Kim Côn có vẻ cụt hứng nói. Vương Lâm một bên nghe thấy vậy liền cười cười nói Kim Côn huyên cũng không cần phải chán nản như vậy. Dù sao thiên niên thọ quả cũng rất đáng giá a. Ta cũng không quan tâm lắm, nếu như có đan dược tốt thì vẫn hơn là linh quả vớ vẩn này. Kim Côn đi tới phía trước một bước rồi quay lại nhìn Vương Lâm cười cười. Vương Lâm mờ mịt nhìn Kim Côn, trong đôi mắt kia hiện lên hai chữ tao đéo hiểu được rồi, là ba chữ. Thiên Mặc một bên lúc này đã đến bên cạnh Vương Lâm mà Vương Lâm cũng không để ý. Kim Côn không nói gì mà nhìn sang cây thiên niên thọ quả kia. Keng, một âm thanh thanh thúy của kim loại vang lên. Ta biết ngay hòa thượng ngươi sẽ ra tay mà, ngươi hẳn là tín đồ của Đức Thánh Chúa Trời phải không? Kim Côn lúc này cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Thiên Mặt, khuôn mặt tươi cười đã thay bằng một bộ dạng phẫn nộ. Hừ, không ngờ lại bị một cái tiểu tốt như ngươi phá hư chuyện tốt. Vương Lâm không hiểu Kim Côn nói, nhưng mà Thiên Mặt hắn cực kỳ hiểu. Khi chiến đầu bạch bối Mao Lâm kia, Vương Lâm đã dùng đan dược chữa thương và đan dược hồi phục chân nguyên, làm một cái ngụy đan sư. Thiên Mặt hắn vừa liếc mắt là biết đó đều là đan dược cao cấp, hắn thấy được thì Kim Côn cũng thấy được, hẳn là tên này đỏ mắt vì đan dược của Vương Lâm cho nên muốn đánh lén Vương Lâm. Thiên Mặc cũng biết thứ đánh lén đó là gì, chính là một cây châm nhỏ. Cũng may là Thiên Mặc hắn thời khắc đề phòng cộng với thần thức cường đại mới tìm ra dấu vết của cây châm kia, nếu không còn chưa chắc đã cản lại được. Thiên Mặc cũng thầm than trong lòng, Vương Lam này bề ngoài trông dã man như vậy lại thật người quá sao. Lúc này Vương Lâm cũng đã tỉnh táo lại, hắn quay sang nhìn Thiên Mặc gật đầu tỏ vẻ đa tạ rồi lại nhìn Kim Côn, cái hòa thượng rác rưởi như ngươi, ta Vương Lâm không thù không oán với ngươi, ngươi lại muốn giết ta, quả nhiên chó không sủa là chó cắn người, nếu không có Thiên Huyên thì ta cũng bị thương nặng rồi. Kim Côn cũng không bị lời của Vương Lâm làm cho nổi khùng mà cười cười, nào có chút gì phẫn nộ như vừa nãy, Vương Lâm, ha ha, ngươi cũng chỉ là một cái kim đan tầng 7 sơ kỳ mà thôi, ta muốn giết ngươi cũng như giấm bẹo một con cóc không hơn, chỉ là ta không muốn phí thêm sức lực để giết ngươi nên dùng cuồng hỏa phá châm giết ngươi, ai ngờ lại bị con gà này phá đám. Xem lát nữa ta cho ngươi biết hậu quả của việc phá chuyện tốt của ta là gì. Nói xong, khí thế từ trên người Kim Côn điên cuồng đè ép tới bên này. Kim đan tầng 8 sơ kỳ. Vương Lâm trợn mắt nhìn Kim Côn, dù là đối diện với đầu bạch bối Mao Lâm cấp 3 hậu kỳ viên mãn thì Vương Lâm hắn cũng không có kinh hãi tới mức này. Xem khí thế mạnh mẽ từ trên người Kim Côn thì Vương Lâm hắn chắc chắn tên hòa thượng này không phải một cái kim đan tầng 8 bình thường được. Có lẽ một kim đan tầng 8 hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của Kim Côn đầu chọc này. Thiên Mặc bước ra khoát tay đánh tan khí thế của Kim Côn rồi khinh thường nhìn hắn nói. Dù là một kim đan tầng 8 gặp lão gia cũng phải thành thành thật thật. Nếu không Thiên Mặc ta cho hòa thượng ngươi đi Tây Thiên phá chùa đó. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Exit phong chương 40 bách ảnh sát đao xuất trận. Ha ha ha. Nghe Thiên Mặc nói Kim Côn ha ha cười như bị điên. Đôi mắt hắn nhìn Thiên Mặc như nhìn một tên tiểu tử không biết trời dày đất cao vậy. À là trời cao đất dày vậy. Hòa thượng ta sống tới bây giờ còn chưa gặp kẻ nào có cái miệng lớn như ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Nói xong Bạch Côn được Kim Côn tế xuất ra, chằm chằm nhìn vào Thiên Mặc. Hòa thượng rác rưởi như ngươi sống tới hôm nay lại cũng đừng mong sống tới ngày mai, loại người như ngươi, ta Thiên Mặc cực ghét. Hôm nay xem ngươi thế nào chạy thoát khỏi tay ta. Thiên Mặc lạnh nhạt nhìn Kim Côn nói. Còn có Vương Lâm ta nữa Kim Côn nếu như ngươi hôm nay thoát được vậy tốt nhất tìm chỗ trốn bảo lưu cái mạng chó của ngươi đi. Ta Thiên Vân huyền môn sẽ không tha cho ngươi đâu hử. Vương Lâm cũng bước lên song song với Thiên Mặc. Trong tay hắn đã xuất bát giác thiết chùy từ lúc nào rồi. Ngươi là đệ tử của Thiên Vân huyền tông. Hừ Thiên Vân huyền môn thì thế nào ta hôm nay giết hai người các ngươi có ai biết mà dù có biết thì đã sao ta Thánh Tuyển Minh Tử cũng không sợ Thiên Vân huyền môn các ngươi ha ha ha. Nói nhiều làm gì mà thánh với thần, ngươi là đệ tử của hội Đức Thánh Chúa Trời thì đúng hơn. Thiên Mặc hắn không biết gì về Thiên Vân huyền môn hay Thánh Tuyển Minh Tử gì hết. Dù sao hắn cũng không có quan tâm Kim Côn ngươi dù là cháu trời thì hôm nay cũng khó thoát. Nói còn chưa hết câu đoạn kiếm đã được Thiên Mặc cầm trong tay. Vừa nãy chính là thanh đoạn kiếm này chặn lại cuồng hỏa phá châm của Kim Côn cứu Vương Lâm một mạng. Nhìn thấy Thiên Mặc muốn dùng thanh pháp khí kia đối phó mình trên miệng Kim Côn kéo một nụ cười lạnh tiểu tử, ngươi lại muốn tiếp tục dùng nó sao ngươi cũng quá coi thường hỏa châm của hòa thượng ta rồi. Rắc rắc Kim Côn vừa dứt lời thanh đoạn kiếm trên tay Thiên Mặc liền xuất hiện ra vô số vết giản ù 6 u trở thành một cái phế phẩm u 8 u ai 56 y 7 hơn. Nhìn một màn này Thiên Mặc cũng không có chút gì lơ a u hơ u nơ gơ a quy quy cơ hơ o y u hơ y e nơ cả. Thanh đoạn kiếm này trước đó cũng đã có chỗ hư hại rồi, lần này chặn lại cây châm của Kim Côn làm nó triệt để bị hỏng. Thiên Mặc huyên ở, ta có một thanh kiếm chân khí hạ phẩm, nếu không ngươi có thể cầm đi. Vương Lâm một bên nhìn thấy pháp bảo của Thiên Mặc bị hỏng vì mình liền áy náy nói. Thiên Mặc khoát tay, hắn cũng không phải là thiếu pháp bảo, lại nói dù là bây giờ Vương Lâm đưa thanh chân khí hạ phẩm pháp bảo cho hắn thì hắn cũng không có thời gian đi luyện hóa, chẳng lẽ bây giờ lại nói với Kim Côn rằng ngươi phải đứng đó chờ ta luyện hóa pháp bảo để đi đối phó ngươi thằng không có não mới thật sự làm như vậy. Oành, không đợi Thiên Mặc trả lời Vương Lâm thì một bóng côn ảnh bự trà bá đã từ trên không hạ xuống trên đầu hắn rồi. Thiên Mặc trong lòng chửi thầm Kim Côn vô sỉ, dĩ nhiên lời sơ u nơ gơ y u y y lúc hắn tay không đi đánh lén. Bất quá hắn cũng không sợ, không chờ côn ảnh đập tới nơi thì phôi đao đã được Thiên Mặc lấy ra rồi. A đồ cực phẩm chân khí, vô hạn tiếp cận chân linh khí hạ phẩm. Kim Côn nhìn thanh phôi đao trong tay Thiên Mặc liền mắt cũng phát ra quang mang. Hòa thượng hắn thật không ngờ tiểu tử trước mắt này lại còn giấu một bảo bối như thế, dùng đôi mắt của hắn tất nhiên là nhìn ra thanh đao này không tầm thường. Xem ra hôm nay hắn được một khoản hời lớn rồi, chỉ cần giết hai tên này thì bảo bối tốt cũng về tay hắn mà thôi. Phôi đao vừa được Thiên Mặc xuất ra thì côn ảnh cũng vừa vặn đập tới. Thiên Mặc trong lúc vội vàng chỉ kịp dồn chân nguyên vào trong trực tiếp đối kháng với đường côn ảnh kia. Côn ảnh đập trúng lưới đao liền tạo ra một tiếng ầm lớn, chân nguyên nổ ra lăng loạn, dư ba đem cả cây thiên niên thọ quả đằng xa một trận lắc lư, ngay cả Vương Lâm một bên còn ngơ ngơ ngáo ngáo cũng bị bức lui. Khổ khổ, Thiên Mặc và Kim Côn đều lui ra sau vài bước. Thiên Mặc trong lòng một mảnh lạnh lẽo, hắn đã đánh giá cao Kim Côn rồi, xem ra tên hòa thượng này còn vượt qua dự đoán của hắn. Vừa rồi giao thủ, hắn không kịp xuất ra toàn lực, Kim Côn này cũng không có xuất toàn lực, xem ra còn phải một hồi đại chiến rồi. Nếu như nói Thiên Mặc là kinh ngạc vậy Kim Côn chính là một mảnh kinh hãi. Chiêu vừa rồi, hắn xuất ra 8 phần lực lượng, tên trẻ tuổi trước mắt này chỉ là vội vàng phòng thủ liền tùy tiện hóa giả côn ảnh của hắn, đây là thực lực cỡ nào? Hắn Kim Côn ra mắt nhiều thiên tài tuyệt thế, coi như là vượt cấp giết người cũng không có gì là lạ, ngay cả chính hắn đây, tuy chỉ là kim đan tầng 8 sơ kỳ nhưng Kim Côn hắn tự tin có thể dễ dàng thuấn sát một cái kim đan tầng 8 hậu kỳ viên mãn bình thường. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này thật sự là cường hãn quá mức đi, một kim đan sơ kỳ có thể vội vàng chặn lại một kích 8 phần công lực của kim đan hậu kỳ, nói ra thì có kẻ nào tin? Chắc chắn là tên này phải có bí mật trên người. Càng nghĩ Kim Côn càng là nóng bỏng, càng muốn nhanh chóng giải quyết Thiên Mặc và Vương Lâm, lấy được bí mật thì Kim Côn hắn sẽ cường đại như thế nào? Nghĩ tới mà Kim Côn cũng há miệng cười ha hả. Kim Côn hòa thượng thúi ngươi lại là đánh lén, hèn hạ thì mãi vẫn hèn hạ. Vương Lâm lúc này cầm bát giác thiết chùy hung hăng nói. Lời vừa dứt đại chùy đã mang theo kình lực đánh tới. Đối mặt với đại chùy của Vương Lâm, Kim Côn thế nhưng không dám xem thường, tên này có thể cầm cự với một đầu yêu thú cấp 3 hậu kỳ viên mãn chắc chắn không phải một tên đầu đường xó chợ. Dù là kim đan tầng 7 lại có lẽ không quá yếu so với hắn, nãy giờ nghĩ tới bảo vật dĩ nhiên quên tên này. Bóng chùy vù vù đánh tới, kình lực phát ra xem ra rất mạnh, không khí dường như cũng bị bóng chùy này đập nát. Bạch côn trong tay đầu chọc hòa thượng cũng đồng thời được nâng lên, trường côn được Kim Côn quét một vòng, dĩ nhiên tạo ra một đường côn khí sắc bén cắt không khí bay tới. Côn khí đánh vào bóng chùy, cả hai cùng vỡ tan ra, ầm ầm điếc tai. Lực lượng phản phệ truyền tới, Vương Lâm cố bình ổn chân nguyên chạy loạn trong cơ thể, lần này giao thủ hắn đã rơi vào hạ phong. Ngược lại Kim Côn cũng chỉ là hơi tê tay một chút, hắn còn chưa kịp hồi thần thì đã nhìn thấy một đường đao màu trắng đánh tới, khí thế sắc bén phát ra từ đường đao này nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Không cần đoán thì Kim Côn cũng biết đây là kiệt tác của Thiên Mặc, Tên này có vài phần đảm lược kim côn, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được kinh khủng sát khí từ đường đao kia đánh tới. Kim côn phóng trường côn lên lắc lắc một chút, lập tức một đường côn ảnh bay ra, khí thế không kém chút nào so với đường đao của Thiên Mặc, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn một chút. Kim côn hắn tin tưởng đường côn ảnh của hắn có thể dễ dàng phá ta đường đao của Thiên Mặc, đả thương tên tiểu tử miệng lớn này. Nhưng ngay lập tức kim côn liền biến sắc, đường đao kia đang bay tới dĩ nhiên huyễn hóa ra hai đường hóa 4, 4 hóa 16, chỉ một lúc đã hình thành 64 đường đao ảnh, đã thế mỗi đường đều giữ nguyên khí thế như đường đao ban đầu. 64 đường đao ảnh phối hợp với nhau tạo thành một chùm đao ảnh, đường côn ảnh của kim côn vừa tiếp cận chùm đao ảnh này đã bị cắn nuốt hết không còn một mảnh. Phải đây là quyết thứ nhất trong cửu đao quyết của Thiên Mặc bách ảnh sát đao. Thiên Mặc hắn chính muốn đánh cược một phen, lần này xuất ra bách ảnh sát đao đối địch không giống như luyện tập, hắn phải thiêu đốt chân nguyên mới có thể nhanh chóng xuất ra được. Nếu như lần này kim côn có thể thoát ra thì hắn coi như xong rồi. Chùm đao ảnh này sau khi cắn nuốt đường côn ảnh của kim côn chỉ bị chậm lại nửa hơi thở đã bão lúc đánh tới kim côn. Kim côn nhìn chùm đao ảnh kinh khủng kia đánh tới liền kinh hoàng định phóng trường côn ra cản lại thì lại càng biến sắc mặt, hắn dĩ nhiên không thể cử động. Cấm động phù, kim côn vừa nghĩ liền biết đây là cấm động phù, tên Vương Lâm này một bên nhân lúc hắn không để ý dĩ nhiên ra tay đánh lén kim côn, hắn chuyên đi đánh lén người khác, hôm nay lại bị người đánh lén. Kim côn thiêu đốt chân nguyên điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi khống chế của cấm động phù. Cảm thấy chân nguyên đã có thể thoát ra khống chế, kim côn vui mừng định lôi ra pháp bảo phòng thủ thì tuyệt vọng nhìn một chùm đao ảnh lớn trước mắt. Hắn có thể thoát ra là đúng, bất quá đó là thời điểm một giây sau, một giây tuy ngắn nhưng đối với tu sĩ thì là đủ để làm nhiều chuyện rồi. Một khí tức tử vong bao trùm lên tâm thần kim côn, hắn không cam lòng a. Hắn đường đường một cái kim đan cường giả, hôm nay lại bị hai kẻ tu vi thấp hơn giết chết. Kim côn tuyệt vọng nhìn Thiên Mặc và Vương Lâm, hắn còn muốn nói gì đó bất quá không kịp rồi. Rát phúc phúc phúc, chùm đao ảnh xoắn nát kim côn thành mảnh vụn chưa hết. Chùm đao ảnh này sau khi thuấn sát kim côn lại đem dư lực đánh ra một cái hố đất sâu. Một mồi lửa rơi xuống đốt kim côn bã vụn thành cho bụi, kim côn thần hồn câu diệt, một chiếc nhẫn rơi vào tay Thiên Mặc, lần này tuy có thể dễ dàng giết chết kim côn nhưng là còn nhờ may mắn một điểm, tên này quá khinh địch. Thiên Mặc hắn cũng phải tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm rất lớn, Vương Lâm này tuy thật thà lại cũng là biết thời cơ, nếu như không có đúng lúc cấm động phù của tên này thì còn chưa chắc giết được hòa thượng kia. Trận chiến này cũng chỉ diễn ra chưa được 2 phút, kẻ phải chết lại là kim côn, chính là Vương Lâm cũng có chút sửng sốt. Thiên Mặc huyên quả nhiên là mạnh mẽ, ta Vương Lâm lúc trước nhìn lầm. Vương Lâm trợn mắt nhìn hố sâu kia một lúc rồi ôm quyền nói với Thiên Mặc. Hắn thật sự là rung động trước sự cường hãn của Thiên Mặc, nhìn tên này ít tuổi hơn hắn nhưng lại cường hãn không theo mức bình thường. Vương huyên quá lời rồi, cũng nhờ Vương huyên cầm chân hắn một lúc để cho ta xuất chiêu, lại nhờ tấm phù kia mới có thể thắng được. Ở đây có giới chỉ của tên hòa thượng mất dạy này, ta chia đôi chiến lợi phẩm sao? Thiên Mặc vừa nói vừa xòe tay cầm ra chiếc nhẫn vừa lấy được. Vương Lâm thấy vậy liền khoát khoát tay nói Thiên huyên giữ lại chiếc nhẫn này sao, ta tuy giúp nhưng cũng là có hạn. Lại nói mạng của ta cũng nhờ Thiên huyên cứu. Ở đây có vài viên linh đan cấp 3 hồi phục chân nguyên, Thiên huyên lấy dùng a. Vậy được, ta sẽ thu nhẫn này lại, bất quá Vương huyên thu đan dược vào sao, ta chính là nhanh chóng hồi phục lại thôi. Thiên Mặc cất nhẫn cũng không cần khách sáo làm gì, hắn cần nhất là tài nguyên tu luyện a. Còn đan dược thì không cần, thôn phệ quyết vừa vận chuyển thì chân nguyên cùng thần thức cũng nhanh chóng hồi phục thôi. Hắn cũng không thể mặt dày vừa lấy nhẫn vừa thu đan dược của người ta được. Thôi được, chúng ta đi lấy thiên niên thọ quả. A, trận pháp ẩn nấp đã bị phá, tin tưởng sẽ có người tới đây thôi. Vương Lâm cất mấy viên đan dược trên tay nói. Được à, đúng rồi, ta có mấy điều muốn hỏi Vương huyên đây.